Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Tôi Sẽ Quay Lại. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Diệp Mặc đã đồng ý tham gia vào cái đại hội thi đấu trận pháp ở La Khúc Thập Bát Bàn. Và hắn cũng biết nguy cơ của hắn rất lớn khi mà người mà hắn đắc tội là con gái của giáo chủ của Thông Hải Giáo, Ung Lam Y. Và cái cô gái mà đến nhờ vả hắn thì tên là Mông Hàn An. Thì Diệp Mặc có ý định đấy là sẽ gọi là tiến lên tầng cao nhất của La Khúc Thập Bát Bàn để được truyền tống rời đi. Chứ còn nếu bây giờ mà bỏ chạy thì chắc chắn là không chạy khỏi Lăng Đảo được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Diệp Mặc cho rằng truyền tống trận này chỉ có hơn 100 người, vậy thì người đến La Khúc Thập Bát Bàn không nhiều, nhiều nhất thì cũng không hơn được 500 người. Nhưng sau khi hắn và đám người được truyền tống trận rời đi, mới biết là mình đoán nhầm, trong này không ngờ chật kín tù sĩ, thậm chí là phải có từ 10 đến 20.000 người. Vương Hóa Năng nhìn ra sự kinh ngạc của Diệp Mặc liền mở miệng giải thích, những người xem náo nhiệt này hơn 10 ngày trước đã đến rồi cho nên nhiều người cũng không có gì ngạc nhiên. Thế nhưng Diệp Mặc không có tâm trạng trả lời câu nói của Vương Hóa Năng vì hắn đã thấy Ưng Du Nhi với bộ ngực lớn như hai quả dừa và mái tóc bồng bềnh, đồng thời đối phương cũng nhìn thấy hắn trong thời gian đó. Ưng Du Nhi nhìn thấy Diệp Mặc trong nháy mắt liền sững sờ nhưng cũng lập tức trở nên hung bạo, cô ta chỉ tay vào Diệp Mặc hét lớn, là mày, không ngờ mày lại dám đến đây, tao phải giết mày, giết nó cho ta. Khi Ung Du Nhi hét xong ba chữ giết cuối cùng, sắc mặt vốn trắng nõn trở nên đỏ dần, hai bộ ngực cực đại trước ngực càng thêm phập phồng. Trực quan mà nhìn thì cô ta đang rất kích động, mặc dù thân hình của Ung Du Nhi rất mê người, nhưng những nam tu có mặt tại đó không ai dám liếc nhìn bộ ngực của cô ta. Du Nhi, chuyện gì vậy? Một người đàn ông thân hình cao lớn khuôn mặt như hòa đứng cạnh Ung Du Nhi, nghe thấy Ung Du Nhi hét lớn lập tức lo lắng hỏi. Ung Du Nhi lúc này thở dốc chỉ tay vào Diệp Mặc hét lớn. Lần trước chính tên khốn này đã một đao làm hỏng phong xa của con, lúc đó nếu không phải con nhanh chân nhanh tay thì đao đó đã chém vào người con rồi. Tên khốn này cần phải giết chết ngay, nhẫn chữ vật của nó cũng phải bồi thường cho con. Chỉ có Diệp Mặc biết rõ mục đích chủ yếu mà Ung Du Nhi muốn giết hắn đó chính là vì nhẫn chữ vật của hắn, nói cách khác là vì cái đại đỉnh tám cực và còn cả chân khí phi hành cực phẩm kia nữa. Người đàn ông sắc mặt nhu hòa trắng trẻo nhất thời trầm mặc, gã lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói, chỉ là một tên ngưng thể nhãi nhép, dám động đến con gái của giáo chủ ta, mày muốn chết. Người đàn ông này bắt đầu tức giận, những tu sĩ chung quanh cảm nhận được sát khí nồng đậm. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, người đàn ông này đã là tu vi hóa chân đỉnh phong, sát khí trên người nặng hơn rất nhiều so với Lục Vô Hổ. Rõ ràng gã là cha của Ung Du Nhi, cũng là giáo chủ Thông Hải Giáo. Nhìn bộ dạng phẫn nộ của gã giáo chủ này, Diệp Mặc rất nghi ngờ, mình có cơ hội vào La Khúc Thập Bát Bản hay không? Mông Kỳ còn căng thẳng hơn cả Diệp Mặc, cô lo lắng nhìn sư phụ của mình, hy vọng sư phụ có thể đứng ra nói giúp một câu. May là Mông Hàn An không khiến cô phải thất vọng, trước khi Ung Lam Y động thủ đã đứng ra hành lễ, sau đó ôn hòa nói. Hàn An bái kiến Ung giáo chủ, Diệp Mặc là tu sĩ đại diện cho Hải Tu Minh chúng tôi tham gia đại hội. Nếu lúc trước vì không nhận ra công chúa Du Nhi, có chút chậm trễ, Hàn An thay mặt hắn nhận tội với giáo chủ, mà xin Ung giáo chủ nể mặt Hải Tu Minh tha cho hắn lần này. Ung Lam Y nghe Mông Hàn An nói xong, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, đồng thời hừ một tiếng mà nói. Đắc tội với con gái ta, cho dù là bá chủ của Vô Tâm Hải đến, Ung Lam Y ta cũng phải giết hắn không thể nghi ngờ. Thể diện của Mông Hàn An vẫn chưa đủ lớn, nếu như cô còn dám ngăn tôi lại thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn đã đánh giá thấp năng lực của Mông Hàn An rồi, nhưng không ngờ là vẫn còn đánh giá cao một chút. Xem chừng Mông Hàn An đến cơ hội cho mình tham gia đại hội cũng khó có thể bảo toàn. Nói cách khác hắn rất có khả năng không có cơ hội tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn thì đã bị Ung Lam Y giết chết. Vượng Sư Huynh. Mông Hàn An sắc mặt vô cùng khó coi nhìn. Vương Thương của Hải Tu Minh đứng trước mặt rất muốn Vương Thương đứng ra nói một câu. Vương Thương lạnh lùng nhìn Diệp Mặc một cái liền mở miệng. Ánh mắt đó thậm chí có chút muốn giết Diệp Mặc, hoàn toàn không có ý tứ giống như lúc trước là nói Diệp Mặc tiền đồ rộng mở gì đó. Hải Tu Minh sẽ không để cho hắn thua thiệt gì đó. Diệp Mặc không nhờ Vương Thượng nói gì cũng biết được ý của gã muốn đẩy mình ra, tuyệt đối sẽ không thể vì mình mà cầu xin. Mình chỉ là một tu sĩ ngưng thể từ bên ngoài đến cho nên gã căn bản không coi ra gì, nói rút lui là rút lui, thậm chí có thể nói mình không phải người của Hải Tu Minh. Không đợi Vương Thương mở miệng, Diệp Mặc chủ động đứng ra ôm quyền nói với Ung Lam Y. Ung giáo chủ, chuyện lúc trước là vì vãn bối không biết công chúa Du Nhi là công chúa của Thông Hải Giáo, có nhiều mạo phạm. Nhưng vãn bối lần này đại diện cho Hải Tu Minh, nếu tiền bối trước mặt nhiều người như vậy lại giết vãn bối, đối với Hải Tu Minh là không có chút thể diện này. Sau này còn ai dám đến Hải Tu Minh nữa? Ha ha. Ung Lâm Y cười ha ha, nhưng tiếng cười lập tức có chút ý tứ lạnh lùng. Gã cười xong lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Giáo chủ, ta muốn giết mày thì mày tính sao? Quả nhiên sau khi Diệp Mặc nói xong những lời này của Ung Lâm Y, khiến sắc mặt của Vương Thương có chút khó coi nhưng vẫn không nói gì. Diệp Mặc cũng không đợi Ung Lâm Y động thủ liền nói, đương nhiên giáo chủ muốn giết tôi cũng là nên, vì tôi đã đắc tội với công chúa Du Nhi. Nhưng tôi làm người biết trước biết sau, Vương Minh chủ của Hải Tu Minh đã giúp đỡ tôi nhiều, tôi vì muốn Hải Tu Minh mà đấu xong trận này. Vương Minh chủ cũng đã đồng ý với hành động này của tôi, cho nên đợi sau khi đại hội kết thúc, giáo chủ có thể tùy ý chém giết. Lúc đó tôi cũng báo đáp được ân tình của Hải Tu Minh và Vương Minh chủ. Vương Thương sắc mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ. Gã lúc trước căn bản chưa gặp Diệp Mặc, tên này lại trước mặt nhiều người như vậy nói mình có ân với hắn, hắn đến đại hội là muốn đền ơn. Nếu như mình không nói gì mà bị truyền ra thì quả thực là một đòn đau với Hải Tu Minh và địa vị của gã. Nhưng gã căn bản cũng không vì một con kiến hôi như Diệp Mặc lại đến gây với Ung Lam Y làm gì. Hừ, bà đây muốn rút gân hút hồn mày, mày cho rằng đến đại hội là khúc thập bát bàn là có thể thoát được sao? Tao nói cho mày biết, sau khi mày thất bại ở thập bát bàn sẽ lập tức bị truyền ra ngoài. Nhưng bà đây lại muốn mày chết ngay lập tức. Ung Du Nhi trước mặt cha cô ta nói liên khúc bà đây, nhưng Ung Lâm Y cứ giống như không nghe thấy vậy. Diệp Mặc bình tĩnh nói, cũng được, chỉ cần tôi báo đáp ân đức của Vương Minh Chủ, muốn chém muốn giết tùy cô. Diệp Mặc hiên ngang lẫm liệt, rất nhiều tu sĩ chung quanh đã nhỏ giọng thì thào bàn luận, nhưng lại sợ uy thế của Ung Lâm Y cho nên không bản không dám lớn tiếng. Vương Thương biết chuyện này gã không nói là không được, liền đứng ra ôm quyền nói với Ung Lâm Y. Anh Ung, tôi cũng đã nhìn nhầm, không ngờ lại đi giúp đỡ loài người như thế này. Sớm biết thì tôi đã không giúp hắn. Nếu người này đắc tội với công chúa Du Nhi thì chết chưa hết tội. Cứ theo ý anh Ung làm chủ là được, Vương Mỗ tôi tuyệt đối không có chút dị nghị nào. Diệp Mặc nghe thấy Vương Thương nói vậy trong lòng càng lạnh, hắn không ngờ gã Vương Thương này đến con chó cũng không bằng. Mình đã là quân dưới tay gã mà gã còn đưa cái đuôi mình lên cho người ta túm lấy. Đưa nhẫn chữ vật của mày trước đây. Ung Du Nhi hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và nói. Diệp Mặc sau khi nghe xong lời này nhất thời trong lòng vui mừng, không chút do dự tháo nhẫn chữ vật, đồng thời ôm quyền nói, nhẫn chữ vật của tôi đưa lên rồi, tôi đắc tội với công chúa Du Nhi, vốn dĩ cũng không định sống tiếp nữa, công chúa cứ nhận nhẫn chữ vật của tôi trước, cái này cũng là nên. Nói xong hắn lại chuyển hướng quay sang Ung Lam Y ôm quyền nói, nếu như giáo chủ đã không tin lời tôi thì bây giờ có thể giết tôi. Nói xong những lời này rồi, Diệp Mặc quay sang ôm quyền với Vương Thương. Vương Minh Chủ, bất luận thế nào tôi cũng cảm tạ sự giúp đỡ của Vương Minh Chủ không hề thay đổi. Nếu Ung giáo chủ ra tay, cũng xin Vương tiền bối không cần phải cầu xin giúp nữa. Mặc dù không cách nào thi đấu cho Hải Tu Minh, cũng có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm ơn đại ân của Vương Minh Chủ. Sắc mặt của Vương Thương càng lúc càng khó coi, Diệp Mặc rõ ràng là muốn làm cho gã mất mặt trước Hải Tu Minh, nhưng cho dù là vậy, gã vẫn không rút Diệp Mặc nói một câu nào. Lúc này trong lòng Diệp Mặc đang suy nghĩ, một khi Ung Lâm Y muốn ra tay thật thén bỏ chạy cách nào. Ngũ hành độn pháp mặc dù lợi hại nhưng dưới tay một tu sĩ hóa chân như Ung Lâm Y, hắn có cơ hội nào không chứ? Thế nhưng nếu muốn hắn khoanh tay chịu chết cũng là điều tuyệt đối không thể, cho dù là chết thì hắn phải kéo theo vài tấm đệm lưng. Diệp Mặc trong lòng một lần nữa dâng lên cảm giác bất lực, đem hy vọng ký thác lên người khác quả nhiên là không đáng tin. Mông Hàn An nói thì rất dễ nghe, nhưng bây giờ khi đối mặt cô ta cũng chẳng cách nào nói giúp hắn. Ung Lam Y thấy Ung Du Nhi chỉ chăm chăm cái nhẫn chữ vật trong tay dường như đang nghĩ cách mở nó ra, lập tức liếc nhìn vẻ mặt âm trầm của Vương Thương, hử lạnh nói với Diệp Mặc. Mày cũng chẳng có cách nào chạy thoát được, nói bà hoa trích chòe cũng chỉ sống thêm được 1-2 ngày. Hôm nay tao nể mặt Vương Minh Chủ để cho mày sống thêm nhất thời 3 khắc. Chà, nó không có 1 giờ 3 khắc nữa. Lúc này Ung Du Nhi ngẩng đầu lên nói xong liền hất khuôn mặt xinh đẹp của mình với gã đại hán cao gần 2 thước bên cạnh. Anh, giao cho anh, đừng có mà đến một tên nguyên thần tay không mà cũng không bắt được đấy nhá. Tên đại hán kia cười khẩy, em yên tâm, cái loại rác rưởi này thì một ngón tay của anh cũng đủ bóp chết. Diệp Mặc âm thầm quan sát tên đại hán này, cũng là tu vi thừa đỉnh tầng 3 rồi. Mặt đanh như thép, đôi môi thì phì ra giống như vừa bị ong vỏ vẽ đốt. Hắn không cần đoán cũng biết tên này chính là Ung Ô Tử, anh trai của Ung Du Nhi. Chẳng trách Mông Kỳ lại sợ đến vậy, tên này vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì, sự hung hãn thể hiện rõ trên vẻ mặt. Thật không biết Ung Du Nhi khuôn mặt trắng trẻo kia như thế nào mà sinh ra trong cái gia đình kinh khủng này. Mông Kỳ nghe thấy Ung Lam Y tạm thời không giết Diệp Mặc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại nghe thấy câu nói của Ung Du Nhi, trái tim lại đập thình thịch. Cô không ngờ Ung Ô Tử cũng tham gia đại hội La Khúc Thập Bát Bàn này. Lúc trước Diệp Mặc mặc dù không nói với cô là chạy thoát thế nào, nhưng Mông Kỳ tâm hồn trong sáng đoán được cách chạy thoát của Diệp Mặc chắc có liên quan đến La Khúc Thập Bát Bàn. Nhưng tên Ung Ô Tử này tham gia thi đấu, bọn họ nói không chừng đến tính mạng cũng không còn, còn chạy thế nào được. La Khúc Thập Bát Bàn đã khởi động, mời tu sĩ của ba bên tham gia thi đấu bước vào bàn thứ nhất. Chính lúc mà Mông Kỳ lo lắng thì vị tu sĩ chỉ chủ trì đại hội đã hô bắt đầu. Diệp Mặc trong lòng nhất thời kích động, chỉ cần tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn thì hắn sẽ có cơ hội chạy thoát. Nếu hắn chẳng may không cách nào xông lên bàn thứ 18 thì hắn sẽ bước vào thế giới trang vàng, còn Mông Kỳ thì hắn cũng không quản được nữa. Hắn đến bản thân mình còn không giữ được thì làm gì có cách bảo vệ Mông Kỳ, nhiều lắm cũng chỉ là giúp Mông Kỳ giết Ung Ô Tử mà thôi. Diệp Mặc theo đội ngũ của Hải Tư Minh bước vào La Khúc Thập Bát Bàn, hắn cúi đầu đi cuối không nhanh không chậm. Lúc này phòng chứng tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang âm thầm ai thán cho vận mệnh của mình, lại không biết rằng lúc này Diệp Mặc đang cấp thiết muốn kêu những người khác đi nhanh mẹ nó lên một chút. Nếu lúc này Ung Lam Y mà đổi ý thì hắn sẽ không do dự lao thẳng vào La Khúc Thập Bát Bàn. Mông Hàn An dường như biết mình có lỗi với Diệp Mặc, sắc mặt xấu hổ không nói gì, cũng may Diệp Mặc không hỏi tới cô, nếu không đổi lại cô càng không biết trả lời thế nào. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không hỏi tới cô, cái này căn bản không phải là cô muốn làm chủ là được. Lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu được sự ngây thơ của mình, Mông Hàn An đến ngay đồ đệ của mình còn không bảo vệ được thì nói gì đến bảo vệ người ngoài. Ung Ô Tử nhìn Diệp Mặc dữ tợn mà cười, bỗng nhiên nói, mày sẽ nhanh chóng cảm giác được là mình không nên bước vào La Khúc Thập Bát Bàn, vì mày sẽ rất hối hận chuyện mà mày gặp phải. Nói xong thì Ung Ô Tử nhanh chóng tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn. Diệp Mặc đứng ở cửa vào của La Khúc Thập Bát Bàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi quay đầu lại, vận đủ chân nguyên, nói với Ung Lam Y của Thông Hải Giáo, Ung giáo chủ, tôi sẽ trở lại. Mọi người đều cho rằng là Diệp Mặc đang lấy lòng Ung Lam Y, chính là Ung Lam Y đang tự cho rằng Diệp Mặc cũng đang lấy lòng gã, chẳng đáng để cười. Cho dù Diệp Mặc có lấy lòng gã, gã cũng phải giết Diệp Mặc không thể nghi ngờ, không ai có thể đắc tội với con gái gã. Hơn nữa gã khổng chừng là mình đến cơ hội ra tay cũng không có, vì con trai Ung Ô Tử của gã sẽ không để Diệp Mặc sống mà ra ngoài. Cho dù có ra thì nhiều nhất cũng chỉ là nguyên thần thoát ra mà thôi. Không ai hiểu được ý câu nói này của Diệp Mặc ngoại trừ hắn. Hắn quay lại đương nhiên không phải lúc này, hắn quay lại cũng đương nhiên không phải vì để cho Ung Lam Y giết hắn. Hắn quay lại là đi giết Ung Lam Y, giết Ung Du Nhi, còn Ung Ô Tử thì Diệp Mặc đã không để cho y sống mà bước ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn. Lúc trước khi hắn mới là ngưng thể trung kỳ, có thể liều mạng với một tên thừa đỉnh tầng 2, bây giờ hắn đã là ngưng thể hậu kỳ rồi. Tu vi không ngừng tăng cao, sao có thể sợ một tên Ung Ô Tử cơ chứ? Sau khi Diệp Mặc cùng với 29 người còn lại bước vào La Khúc Thập Bát Bàn, lập tức cảm nhận sự ẩm ướt chung quanh. Khi thần thức quán phóng ra thì cũng đã không nhìn thấy bất kỳ người nào đứng bên ngoài nữa. Ngoài 29 người còn lại bên cạnh mình thì chỉ là một thảo nguyên ẩm ướt. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, thực sự là một cấm chế lợi hại. Loại trận pháp này quả thực quá lợi hại rồi, chỉ có bước một chân thôi đã có khoảng cách xa như vậy. Diệp Mặc cho rằng trình độ bố trận của mình vẫn còn kém xa trình độ này. Ha ha. Một tiếng cười to điên cuồng khiến tu sĩ bước vào thập bát bàn đều sững sờ. Nhưng người chung quanh nhanh chóng biết được tại sao có người cười to. Vì tiếng cười đó chính là Ung Ô Tử. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc cười lớn, rõ ràng là muốn giết Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng nhìn Ung Ô Tử đang điên cuồng cười to mà không nói lời nào. Nhưng người còn lại ai cũng rời khỏi đội, dường như không muốn dính dáng gì đến Diệp Mặc. Cho dù là vài tu sĩ thuộc Hải Tư Minh cùng với Diệp Mặc cũng không dám đứng cùng. Có vài tu sĩ muốn mời Mông Kỳ đi, sau khi thấy Ung Ô Tử thần sắc hung ác nhìn Diệp Mặc mà cười thì lập tức gác suy nghĩ của mình qua một bên. Sau khi Ung Ô Tử cười to, bỗng nhiên sắc mặt trở nên hiền từ, có lẽ chỉ có y cho rằng nó là hiền từ, chứ trong con mắt người khác, trong cái mặt của hắn vừa xấu xa tởm lợm giống như một hung thần đòi nợ mà thôi. Đang lúc Diệp Mặc không biết tên này tại sao lại có biểu cảm hung tận đến vậy, thì Ung Ô Tử lại nhìn Mông Kỳ mà nói, Kỳ Kỳ, đợi lát nữa chúng ta tổ đội, anh nhất định sẽ dẫn em tới bàn thứ 9. Trong mắt Mông Kỳ lộ ra một tia chán ghét, cô cũng không thèm nhìn Ung Ô Tử, liền bước tới bên cạnh Diệp Mặc mà nói, tôi và Diệp Sư Huynh đi cùng nhau, anh đi cùng người của Thông Hải Giáo đi. Còn nữa, tôi và anh không có bất kỳ quan hệ nào, trước đây chưa có, sau này cũng sẽ không. Khắc khắc, Diệp Sư Huynh, em sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng em không còn Diệp Sư Huynh nữa. Ung Ngô Tử nói xong, ánh mắt nhìn một lượt những tu sĩ còn chưa đi, thậm chí nói nữa không nói câu nào, mấy tôn tu sĩ đó liền rúm đít mà rời khỏi, không ai dám nói một câu. Mông Kỳ không nói được lời nào, lập tức phóng ra một thanh phi kiếm, đồng thời giơ tay lên, lại một thanh linh khí cực phẩm xuất hiện trong tay. Cô đưa thanh kiếm linh khí cho Diệp Mặc. Đưa cho anh linh khí này trước, cho dù không địch lại được, tôi cũng chém cho tên súc sinh này vài đường. Rõ ràng cô thấy Diệp Mặc không còn nhẫn chữ vật thì chắc chắn không có bất kỳ pháp bảo nào, cho nên mới lấy một thanh kiếm dài đưa cho hắn. Diệp Mặc khua tay mỉm cười nói, cô lui ra sau, tên súc sinh này giao cho tôi là được. Nói xong Diệp Mặc bước lên phía trước một bước, cũng không thấy động tác gì của hắn, trên đỉnh đầu đã xuất hiện một đại đỉnh cực lớn, rõ ràng là đại đỉnh tám cực, đồng thời tử đao mang theo một đạo ánh sáng màu tím được phóng ra. Sao mày lại vẫn còn một đại đỉnh, nhẫn chữ vật của mày không phải bị lấy đi rồi sao? Ung Ngô Tử thấy Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh tám cực thì cực lập tức kinh ngạc nói. Rõ ràng chuyện Diệp Mặc có đại đỉnh tám cực và chân khí phi hành cực phẩm y đã được nghe Ung Du Nhi nói qua. Hơn nữa y còn nghe nói Diệp Mặc có thể là một chiêu đấu với nhị vu có tu vi thừa đỉnh tầng 2, thậm chí còn chiếm thượng phong. Nhưng lúc đó y không tin cho lắm. Chỉ là một tu sĩ ngưng thể mà thôi, sao có thể đấu lại một tu sĩ thừa đỉnh? Tu sĩ ngưng thể chân nguyên vừa mới ngưng kết hóa thực, nhiều nhất cũng chỉ vừa hình thành. So với những tu sĩ thừa đỉnh hiểu được chút về vực thì còn kém quá xa. Trong nháy mắt biết được pháp bảo của Diệp Mặc vẫn còn, Ung Ô Tử lại bình tĩnh lại. Mặc dù y không để ý Diệp Mặc nhưng cũng không khinh địch, chỉ nhỏ giọng nói, cho dù mày có pháp bảo, ta cũng có thể giết mày một cách dễ dàng. Diệp Mặc căn bản không dư lời, tử đao đã mang theo một đường tím cuộn tới, trong lòng hắn đã muốn giết Ung Ô Tử rồi, bất luận thế nào thì cũng phải đòi chút lợi tức. Hừ. Tên Ung Ngô Tử kia hừ lạnh một tiếng, đồng thời phóng ra cây lang nha bổng cực lớn. Lang nha bổng vừa phóng ra thì đã bắn ra hơn 10 mũi tên màu đen, đồng thời lang nha cũng theo lang nha bổng mà bành trướng kịch liệt. Lang nha bắn ra những mũi tên đen và lang nha bành trướng chỉ là phóng ra trong thời gian cực ngắn rồi chậm lại, cuối cùng còn dừng cả lại. Chàng, không ngờ mày có vực thật, điều này làm sao có thể? Ung Ngô Tử sau khi cảm nhận Diệp Mặc có vực thì nhất thời kinh hãi, y thậm chí còn bị lâm vào vũng bùn. Tu sĩ sau khi bước vào hư thần thì sẽ có nguyên thần, thần thức tăng lên. Một khi từ hư thần thăng cấp lên ngưng thể, chân nguyên của tu sĩ sẽ ngưng hóa, dường như là từ hư hóa thực. Chân nguyên của những tu sĩ này cũng có thể tăng lên so với tu sĩ hư thần mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có một số tu sĩ tương đối thiên tài thậm chí lĩnh hội được hình thức ban đầu của vực, đó chính là gọi là chàng. Nhưng không phải tất cả tu sĩ ngưng thể đều có thể lĩnh hội được chàng. Chàng nó không thuộc về vực, nó còn kém nhiều, thế nhưng là hình thức ban đầu của vực. Những tu sĩ bình thường sau khi lĩnh ngộ chàng mới có thể chuyển sang lĩnh ngộ vực, hoặc là dễ dàng lĩnh ngộ khái niệm của vực. Nhưng cho dù là tu sĩ thiên tài muốn có hiểu biết về vực thì cũng phải thăng cấp lên thừa đỉnh. Vì không lên thừa đỉnh, cảnh giới chưa đủ, tâm cảnh chưa tới, căn bản không cách nào cảm nhận được sự lĩnh ngộ đó. Sở dĩ sau khi lên được thừa đỉnh mới bắt đầu để cho tu sĩ nắm được tất cả về thiên địa. Không có vực thì căn bản không nắm được không gian, không nắm giữ mọi thứ quanh mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ có tu sĩ hóa chân mới có thể ngưng tụ ra được chân nguyên, tùy ý tóm được tu sĩ có tu vi thấp, vì bọn họ đã lĩnh ngộ khái niệm vực. Ở dưới chân nguyên chính là địa bàn của họ, không ai có thể phá được, chỉ có cao thủ cùng nắm giữ vực mới có thể đối kháng. Đương nhiên cũng có một số tu sĩ trong cảnh giới kiếp biến đã hoàn toàn lĩnh ngộ được vực. Những tu sĩ này so với tu sĩ hóa chân bình thường cũng không kém, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Mà quá trình từ thừa đỉnh cho đến hóa chân, mỗi một lần đều là dần dần hoàn thiện vực, sau đó tiếp tục lĩnh ngộ về quy tắc của thế giới. Còn một số ít những đại năng hóa chân sẽ lĩnh ngộ cao hơn về vực, chính là bước đầu mở của giới. Những tu sĩ này trong hàng tỷ hóa chân may ra mới gặp được một người. Ung Ngô Tử sợ dĩ khiếp sợ Diệp Mặc là vì căn bản không tin. Nhị Vu nói Diệp Mặc có hình thức ban đầu của vực và lĩnh ngộ vực đều bắt đầu từ chàng, còn đối phương mới là tu vi ngưng thể lại vượt qua chàng, trực tiếp hình thành hình thức ban đầu của vực, sao có thể không khiến cho y chấn động. Cho dù Mông Kỳ đứng một bên nghe được cũng không dám tin, cô nhìn không ra vực của Diệp Mặc nhưng không có nghĩa là cô không hiểu. Diệp Mặc chỉ là tu vi ngưng thể, cô cũng biết, một tu vi ngưng thể không ngờ lại vượt qua chàng trực tiếp hình thành vực, điều này thực sự khiến người ta vừa nghe thấy giận cả người. Nhưng Ung Ngô Tử rõ ràng cường hãn hơn Nhị Vu lúc trước, dưới sự chuyển động chân nguyên thậm chí mắt thường có thể nhìn thấy từng vòng gợn sóng xung quanh cơ thể y. Loại sóng gợn này nhanh chóng tiếp xúc với đường đao đầy trời của Diệp Mặc, phát ra những âm thanh leng keng vui tai. Ánh đao mà tử đao cuồn cuộn nổi lên của Diệp Mặc trong nháy mắt tan biến, đồng thời lang nha bổng và lang nha của Ung Tử Ô lần nữa, dùng tốc độ nhanh chóng công kích vào đại đỉnh trên đầu Diệp Mặc. Trong những tiếng ầm ầm đó, Diệp Mặc cũng bị đánh lùi mấy chục mét. Bằng một tiếng, Ung Ngô Tử lại thu lại lang nha bổng, thấy Diệp Mặc bị đánh lùi mấy chục mét lên cười khẩy liên tục. Hình thành hình thức ban đầu của vực thì sao, chỉ là ngưng thể hậu kỳ. Ung Ngô Tử tao, giết mày cũng chỉ như giết một con gà. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc lau vết máu nơi khóe miệng, vội vàng bước tới đỡ lấy hắn. Diệp sư huynh, anh không sao chứ? Cô không thể không lo lắng, một khi Diệp Mặc chết rồi thì vận mệnh của cô là vô cùng bi thảm. Diệp Mặc thản nhiên cười xua tay, tôi không sao. Nhưng tên xuất sinh này còn mạnh hơn tên lần trước tôi gặp rất nhiều. Mặc dù ngữ khí thản nhiên nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng biết tên Ung Ngô Tử này mạnh hơn nhiều so với tên Nhị Vu lần trước đánh nhau trên biển. Lúc trước khi hắn và Nhị Vu đánh nhau, hắn vẫn là ngưng thể tầng 6, dưới một chiêu cũng đánh thương được Nhị Vu. Mặc dù cái này không liên hệ với việc khinh địch nhưng cũng chứng tỏ lúc đó Diệp Mặc căn bản không sợ Nhị Vu. Bây giờ hắn đã là ngưng thể tầng 7, sức mạnh tăng cao không chỉ một bậc, còn trúng một chiêu của Ung Ngô Tử không ngờ lại bị thương. Mặc dù lang nha của lang nha bổng ở Ung Ngô Tử là tiêu hao rất nhiều sức lực của y, nhưng sức mạnh của tên này quả thực không thể nghi ngờ. Vừa nãy hắn bị thương hoàn toàn là bị đối phương phản chấn gây thương tích, rung động, hình sóng đó rất có khả năng chính là chàng mà Ung Ngô Tử nói, hoặc cũng có thể là vực. Sau khi để cho Mông Kỳ lùi ra một bên, Diệp Mặc lại bước tới, đồng thời tử đao lần nữa phóng ra. Đối với loại người như Ung Ngô Tử tuyệt đối không thể lui lại, một khi lui lại khí thế sẽ yếu đi rất nhiều. Khi tử đao vừa bổ ra thì cũng là đường đao dài hơn 1 mét. Khi tử đao của Diệp Mặc bổ đến đỉnh đầu của Ung Ngô Tử đã biến hóa ra thành từng tia hồng tím dài gần 3 trượng. Nhưng tia hồng tím này cũng không phải là vì đến đỉnh đầu của Ung Ngô Tử mà dừng lại, chẳng những càng ngày càng dài, hơn nữa màu sắc ngày càng lan ra khắp trời. Nguyễn Vân Hoa Sơn Đao. Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Mặc luyện thành công Hoa Sơn Đao toàn lực thi triển nó ra. Một đường Hoa Sơn, không thấy máu thì không lùi. Trên mặt Ung Ngô Tử cuối cùng lộ ra biểu tình ngưng trọng, y cảm thấy uy lực một đao này, cảm giác được sự hô hoán của nó. Mồ hôi lạnh từ sau lưng y chảy ra, nhưng y cũng không để ý, chỉ khát một tiếng lang nha bổng đã hóa thành một màn mưa đen, ập tới. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc đánh ra một đạo đao quang thật dài màu hồng tím nhất thời cảm thấy mê mang, đẹp thật. Trong lòng cô thốt lên một câu này, cô có cảm giác muốn đắm chìm vào giữa luồng sáng màu hồng tím mỹ lệ kia. Cô thậm chí có cảm giác luồng sáng đó đang không ngừng kêu gọi cô, mời cô tiến vào để xin tí huyết. Mông Kỳ vô thức giật mình dừng chân đứng lại vì cô đã thấy chung quanh luồng sáng màu hồng tím kia sinh ra vô số những đóa hoa tươi nở rộ. Đẹp quá đi! Cô rốt cuộc cũng đứng hẳn lại, nhưng rất nhanh có một loại sát khí mãnh liệt khiến cô dùng mình tỉnh táo trở lại. Cô lập tức thấy vô số đốm sáng màu đen không ngừng sinh ra từ trong quầng sáng màu hồng tím đang nhanh chóng bao trùm toàn bộ lên. Mông Kỳ rốt cuộc đã hoàn toàn tỉnh táo, khẽ vuốt cái trán đầy mồ hôi lạnh của mình lôi ra sau mấy bước, trong lòng càng thêm kinh hãi, vì bản thân cô biết mình không có cơ hội phản kháng nào trước một đao kia của Diệp Mặc, mà Ung Ngô Tử lại có thể lấy ra pháp bảo trong lúc này ngăn trở đao quang màu tím của Diệp Mặc, thì có thể thấy được Ung Ngô Tử thực sự rất lợi hại, chứng minh rằng tin đồn ý có thể chiến đấu mà giết chết đối thủ vượt cấp không phải là sai. Tử đao và lang nha bổng của Ung Ngô Tử va chạm phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, kéo dài mất mấy giây. Một luồng chân nguyên mạnh mẽ đánh vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, từng tia sáng màu đen của lang nha bổng liên tục đánh lên. Cho dù là chân nguyên Diệp Mặc vô cùng cường hãn cũng không chịu nổi, phụt một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Ánh đao tím dài mấy trượng của tử đao nhanh chóng thu nhỏ, ánh tím chung quanh tử đao cũng co rút lại, không còn nở rộ như đóa hoa tươi lúc trước nữa. Sau một lát dần trở thành một đóa hoa tàn suy yếu đi. Răng rắc, là một tiếng vang lớn vang lên, không gian phía trước tử đao trống trơn, khiến Diệp Mặc không biết nên vui hay buồn. Vì hắn biết tuy rằng Ung Ngô Tử chặn được thế công của Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, nhưng lại không ngăn trở được sự theo đuổi của tử đao. Ánh sáng tím co rút lại chỉ còn hơn một thước, đánh thẳng vào ngực của Ung Ngô Tử, một tia máu tươi phun ra, Ung Ngô Tử bay ngược ra sau cả 100 mét, dùng vẻ mặt khó tin nhìn lang nha bổng sứt mẻ trong tay, thậm chí còn quên đi cả vết thương trước ngực. Khi y một lần nữa nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, không ngờ rằng một tu sĩ ngưng thể lại mạnh mẽ đến mức này, quả thực còn mạnh mẽ hơn cả thân thể bán yêu của mình. Diệp Mặc căn bản không hề có ý định dừng tay, hắn không buồn cả lau vết máu nơi khóe miệng mà trực tiếp lao tới, tử đao trong tay lần nữa bổ ra. Ung Ngô Tử không ngờ lại thấy Diệp Mặc không có vấn đề gì, nhất thời trở nên phẫn nộ, Một lỗ hổng màu đen nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu của y, cũng nhanh chóng lao đi giống như Diệp Mặc. Lang Nha Bổng trong tay cũng được đánh ra. Diệp Mặc đã thấy rõ lỗ hổng màu đen kia là một cái giường lớn, chắc chắn là một pháp bảo phòng ngự của đối phương. Nhưng cái loại pháp bảo phòng ngự có hình dạng cái giường đúng là lần đầu tiên Diệp Mặc được nhìn thấy. Leng keng, vài âm thanh nho nhỏ phát ra, toàn thân của Ung Ngô Tử không tự chủ được mà chấn động. Cái pháp bảo hình giường của y không ngờ lại bị đình trệ lại. Cảm nhận được pháp bảo phòng ngự của mình trở nên vô dụng, Ung Ngô Tử nhất thời kinh hãi, không ngờ rằng công kích của đối phương có thể ảnh hưởng cả tới việc y khống chế pháp bảo. Đây quả thực là loại công kích quá kinh khủng. Lúc này, y cũng bất chấp tất cả, không bảo lưu lại chút thực lực nào. Lang Nha Bổng trong tay ngưng tụ lại chân nguyên toàn thân, sau đó mạnh mẽ đánh ra. Trong lòng y vô cùng hối hận vì trước đó đã không mặc vào chiếc giáp phòng ngự của mình. Thần thức đao của Diệp Mặc bị pháp bảo phòng ngự của đối phương ngăn trở, khiến thần thức tê dại, hắn lập tức càng cẩn thận hơn. Cái pháp bảo hình cái giường kia của Ung Ngô Tử thật kỳ quái, không ngờ nó có thể ngăn chặn được cả tử nhãn thần hồn thiết cát. Diệp Mặc không biết Ung Ngô Tử nghĩ thế nào, nhưng hắn không hề có chút khinh thường khi đối mặt, lập tức đẩy vô ảnh ra. Tử đao và Lang Nha Bổng lần nữa va chạm, ánh tím văng ra khắp nơi, nhưng lần này Diệp Mặc và Ung Ngô Tử không người nào bị bức lui, tiếp tục tung ra pháp bảo. Pháp bảo của cả hai không ngừng công kích lẫn nhau nhưng không có phương thức nào khác biệt quá. Hiện trường chiến đấu của cả hai đã trở thành một cái hố lớn, nhưng có lẽ chẳng ai phát hiện ra. Mông Kỳ đứng một bên kinh hồn bạt vía, cô không hiểu vì sao Diệp Mặc lại liều mạng với đối phương như vậy. Bởi vì cô biết rằng nếu Diệp Mặc lại đánh ra một đao kia thì khẳng định có thể chiếm được thượng phong, thậm chí là khiến Ung Ngô Tử bị trọng thương. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại nhắm hai mắt lại và ngăn chặn các thủ đoạn của Ung Ngô Tử. Bất luận là Huyễn Vân Hoa Sơn đao hay trận sát đao hay lôi kiếm hắn không dùng đến. Ý thế của Ung Ngô Tử này tuy rằng kinh người nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Có thể nói rằng y đã sắp trở thành nỏ mạnh hết đà. Tuy rằng bản thân Diệp Mặc không cách nào một chiều giết chết đối phương, nhưng nếu có vô ảnh hỗ trợ thì việc giết Ung Ngô Tử là không có vấn đề. Sở dĩ hắn không giết Ung Ngô Tử ngay là vì hắn đang muốn lĩnh ngộ đao thứ bảy của Huyễn Vân đao, và Ung Ngô Tử là đối tượng thử luyện rất tốt. Diệp Mặc cảm thụ đao thứ bảy càng lúc càng rõ, đồng thời mỗi đao đánh ra càng thoải mái hơn. Ung Ngô Tử thì càng đánh càng trở nên kinh hãi. Nếu là chiến đấu với kẻ khác thì cho dù là tu sĩ có cảnh giới cao hơn y một chút, y cũng có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Nhưng đối mặt với loại biến thái như Diệp Mặc này, không ngờ y lại có cảm giác khiếp đảm, bởi vì cảm nhận rõ khí thức bản thân thì ngày càng yếu dần, mà khí thế của đối phương càng ngày càng mạnh, thậm chí là sắp đến lúc y không thể chống đỡ nổi. Khi tử đao lần nữa đánh vào Lang Nha Bổng, Ung Ngô Tử hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng lúc này Diệp Mặc cũng đã hoàn toàn nắm bắt được dòng suy nghĩ của y trong tay. Tử đao không còn đánh ra cái kiểu ngàn chiêu một thức nữa, mà nhanh chóng đánh ra luồng lao quang màu tím thật dài. Một đao này có khí thế như Huyễn Vân Hoa Sơn đao, nhưng hoàn toàn khác biệt. Huyễn Vân Hoa Sơn đao là một đao màu tím mang hình cầu vồng, mà một đao này là quầng sáng màu tím hồng nhàn nhạt, càng lúc càng tỏa rộng. Ung Ngô Tử bị quầng sáng màu tím hồng nhàn nhạt này quấn lấy, không ngờ cảm giác như đang lún vào một vũng bùn lầy. Bất luận là chân nguyên hay thần thức, cho dù pháp bảo phòng ngự hình chiếc giường lớn của y cũng không thể tự mình khống chế được. Vực, đây thực sự là vực, mày không ngờ đã lĩnh ngộ được rồi. Ung Ngô Tử hoảng hốt kêu lên sợ hãi. Lúc này y đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao khi nãy đối phương không hề suy nghĩ mà liều mạng ứng chiêu. Hóa ra là đối phương mượn mình làm vật thí nghiệm để tu luyện, mượn mình để lĩnh ngộ về vực. Ung Ngô Tử lúc này cũng cố gắng liều mạng, liên tục phun ra mấy ngụm tinh huyết, đồng thời nhấy ra mấy đạo bùa chú nhanh chóng ném ra. Khi mấy đạo bùa chú của y nổ tung thì quầng sáng tím quấn lấy y nhất thời như pháo hoa tứ tán khắp nơi. Ung Ngô Tử cảm nhận phạm vi chung quanh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y cũng không hề cố ý thu hồi pháp bảo mà nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Y thực sự đã sợ cái màn đao màu tím của Diệp Mặc, lại còn cả vực kinh khủng kia nữa. Cảnh giới của bản thân y cao hơn vậy mà thi triển vực với đối phương lại vô dụng, còn bị vực của đối phương suýt nữa giết chết, làm y cảm thấy tức nghẹn đến mức nôn ra máu. Nếu như y và Diệp Mặc có cảnh giới ngang nhau thì dù có bị Diệp Mặc dùng vực vây khốn cũng không tức như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không được như ý nghĩ. Một tu sĩ thừa đỉnh như y bị một tu sĩ ngưng thể sử dụng vực hoàn toàn khống chế. Nếu điều này bị truyền ra ngoài thì đúng là y không còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Nhưng Diệp Mặc sao có thể để y chạy trốn được? Hắn đã sơ bộ ngộ được sự khống chế của vực. Tuy rằng một đao kia cũng mới chỉ có chút thành tựu, nhưng đối với hắn mà nói đã sự thay đổi rất lớn. Trong nháy mắt, Ung Ngô Tử muốn chạy trốn, vô ảnh đã vọt tới trước y. Độn phù trong tay của Ung Ngô Tử còn chưa kịp kích phát thì đã cảm nhận được bản thân bị kiểm hãm lại. Không đợi y có thêm động tác gì thì thêm một đạo Cầu vòng màu tím đã phóng tới. U Ngô Tử tuyệt vọng nhìn quầng sáng trên đỉnh đầu, trong miệng thì thào, lại là quầng sáng tím hồng này. Phụt, máu thịt văng ra tung tóe. U Ngô Tử đã bị tử đao của Diệp Mặc tránh thành hai khúc. Một cái nguyên thần nhanh chóng xuất ra, trước khi chạy trốn còn phát ra âm thanh căm hận về phía Diệp Mặc. Già Tào nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Diệp Mặc lại coi như điếc, lần nữa vung tay lên, một tia sét màu đen bắn ra, nguyên thần của U Ngô Tử lập tức bị đốt thành tro bụi. Trước khi chết, U Ngô Tử mới hiểu được hóa ra Diệp Mặc còn chưa xuất ra toàn lực. Nếu như ngay từ đầu Diệp Mặc đã dùng loại lôi kiếm này thì không chừng y đã sớm bị giết chết. Sau khi giết U Ngô Tử, Diệp Mặc thu hồi lại vô ảnh, lại nuốt vào thêm mấy viên đan dược, rồi ngồi lại để bắt đầu trị thương. Chân nguyên của U Ngô Tử hùng hậu, cho nên Diệp Mặc giết được y cũng phải nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt khi một đao thần thức đao quán bị pháp bảo chặn lại, đã khiến thức hải quán bị thương nhẹ, lại thêm vài lần liều mạng cũng bị một số nội thương. Thấy Diệp Mặc bắt đầu trị thương, lúc này Mông Kỳ đứng một bên mới kịp phản ứng. Cô ngơ ngác nhìn U Ngô Tử đã bị giết, một lát sau vẫn không tin vào mắt mình. Không ngờ một tu sĩ ngưng thể tầng 7 như Diệp Mặc có thể giết chết tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 như U Ngô Tử. Có thể nói tu vi của U Ngô Tử trong số những người tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn này thì đã là người có tu vi cao nhất. Diệp Mặc có thể giết được y cũng có nghĩa là trong La Khúc Thập Bát Bàn không kẻ nào có thể uy hiếp được đến hắn. Mông Kỳ quay đầu nhìn Diệp Mặc, trong lòng hiểu rõ, bất luận sư phụ cô, Ung Lam Y giáo chủ hay là Vương Thương đều đã quá xem thường Diệp Mặc rồi. Cái người tên Diệp Mặc này thực sự quá thần bí, cô tận mắt đã thấy Diệp Mặc giao ra nhẫn chữ vật của hắn, cũng không thấy có bất kỳ đồ vật nào có khả năng là lưu trữ vật phẩm trên người hắn. Vậy mà khi nãy pháp bảo lấy ra sử dụng không hề ít. Nói cách khác, hắn đã có sự chuẩn bị về việc có thể bị lấy mất nhẫn chữ vật, thậm chí là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm của hắn cũng không bị lấy mất. Lúc này cô không ngờ lại có thêm hy vọng vào Diệp Mặc. U Ngô Tử đã bị giết, Mông Kỳ thở phào một hơi, biểu hiện giống như vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng, khiến bóng ma trong lòng cô biến mất hoàn toàn. Lúc này cô cuối cùng hiểu rõ một câu tôi sẽ quay lại mà trước khi Diệp Mặc tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn đã nói với Ung Lam Y. Cô nói đó không phải hắn dùng để lấy lòng Ung Lam Y, mà là một lời hứa sẽ trở lại báo thù. Nếu như là lúc trước thì Mông Kỳ sẽ không tin vào suy nghĩ này, nhưng hiện tại cô lại khẳng định Diệp Mặc có thể làm được. Càng hiểu rõ về người này, Mông Kỳ lại càng cảm thấy là hắn vô cùng khó hiểu. Sau một lúc lâu, Diệp Mặc mới đứng lên thu hồi nhẫn chữ vật của Ung Ngô Tử lại, rồi tung một mồi lửa đốt thi thể quán. Lúc này gật đầu nói với Mông Kỳ, đi thôi, chúng ta tới bàn thứ hai. Mông Kỳ theo sau Diệp Mặc, hai người nhanh chóng di chuyển trong bàn thứ nhất. Ở bàn thứ nhất, ngoại trừ một vài đồng cỏ và nguồn nước thì chỉ có một vài cái đầm lầy, thi thoảng xuất hiện mấy con yêu thú cấp thấp, ngoài ra cũng chẳng có chút trở ngại nào, vì những yêu thú này không đợi hai người ra tay sớm đã bỏ chạy mất dạng. Hai người cũng rất nhanh gặp một số khốn trận và sát trận đơn giản, tuy rằng ẩn nấp tài tình nhưng đẳng cấp thì là quá thấp. Không nói đến việc Diệp Mặc đã là tông sư trận pháp cấp 8, cho dù tu sĩ trúc cơ không hiểu gì về trận pháp khi gặp phải loại trận này cũng như không, bởi vì đây đều là trận pháp cấp 1, cấp 2, thực sự là một chút tác dụng ngăn chặn cũng không có. Tôi nghe nói bàn thứ nhất, thứ hai đều là trận pháp dưới cấp 3, cho nên các tu sĩ tham gia La Khúc Thập Bát Bàn chỉ cần không ngã xuống ở bàn thứ nhất khẳng định sẽ đến được bàn thứ hai. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc dường như cảm thấy khó hiểu là vì sao bàn thứ nhất của La Khúc Thập Bát Bàn lại đơn giản như vậy, cho nên cô liền lên tiếng giải thích. Thấy Diệp Mặc gật đầu, cô lại bổ sung thêm một câu. Đi theo bàn thứ tư, thứ năm thì mới là trận pháp cấp 4, mà bàn thứ sáu nghe nói là trận pháp cấp 5. Khó vậy sao? Diệp Mặc nghe được lời của Mông Kỳ nhất thời kinh ngạc dừng lại. Mông Kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp sư huynh, dưới bàn thứ bảy tôi đều có thể nắm chắc qua được, cũng không phải rất khó mà. Diệp Mặc cau mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tôi không phải nói đến bàn thứ bảy. Tôi muốn nói chính là bàn thứ 18. Dựa theo lời cô nói, chẳng phải bàn thứ 18 sẽ vượt qua cả trận pháp cấp 9 sao? Mông Kỳ bỗng nhiên che miệng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, lúc sau mới thì thào. Anh... không ngờ anh lại muốn đến bản thứ 18 sau đó chạy trốn. Diệp Mặc mỉm cười. Nếu không phải vậy thì cô nghĩ thế nào? Mông Kỳ bỗng nhiên lắc đầu. Không được, cách suy nghĩ của anh tuyệt đối không được. Tuy rằng tôi biết đi tới bản thứ 12 vẫn chỉ là trận pháp cấp 7, bản thứ 18 cũng không vượt qua trận pháp cấp 9. Nhưng mà tôi biết anh tuyệt đối không thể đi được đến bản thứ 18. Trong suy nghĩ của Mông Kỳ thì Diệp Mặc là một đại sư trận pháp cấp 6 có thể đi được tới bản thứ 12 là giỏi lắm rồi. Cô không bao giờ nghĩ rằng Diệp Mặc là tông sư trận pháp, bởi vì tuổi của Diệp Mặc thực sự còn quá trẻ. Tu sĩ trong vòng 100 tuổi có thể trở thành đại sư trận pháp cấp 6 đã vô cùng hiếm có, về phần tông sư thì càng không có khả năng. Trăm tuổi đã là đại sư trận pháp cấp 6, không có nghĩa là qua trăm tuổi có thể trở thành tông sư. Có người trong vòng trăm tuổi đã trở thành cấp 6, thế nhưng đến mấy trăm năm sau vẫn dậm chân tại chỗ, không thể tấn pháp lên cấp 7 chứ đừng nói. Nghe xong lời của Mông Kỳ, Diệp Mặc mới hiểu được cũng không phải cứ qua mỗi một bàn thì đẳng cấp trận pháp lại cao lên. Như vậy cũng có nghĩa là tới bàn thứ 18 không nhất định sẽ tồn tại loại trận pháp vượt trên cấp 9. Khi hai người bắt đầu phá vỡ những trận pháp ở bàn thứ nhất thì Diệp Mặc cũng không mấy quan tâm. Nhưng chỉ một lát sau hắn đã thực sự chú ý, không ngờ loại trận pháp này tuy rằng rất đơn giản, đều là trận pháp dưới cấp 2 nhưng thủ đoạn bố trí lại vô cùng cao minh. Cho dù Diệp Mặc đã là tông sư trận pháp cấp 8 cũng không thể nhìn ra tâm của những trận pháp này nằm đâu. Nói cách khác, loại trận pháp này tuy rằng đều là trận pháp cấp thấp, nhưng thủ pháp bố trí thì lại đỉnh cấp. Mỗi một loạt thoạt nhìn thì giống như là trận pháp của thiên nhiên vậy. Cho dù với sự tinh thông của Diệp Mặc cũng không thể nhìn từ vẻ ngoài mà đoán ra giá trị của chúng. Nếu như không phải là được Mông Kỳ nhắc nhở rằng chỉ có thể ở lại một ngày một đêm trong bản thứ nhất, thì Diệp Mặc thực sự rất muốn ở chỗ này chuyên tâm nghiên cứu một chút về thủ pháp bố trí trận pháp ở đây. Hắn khẳng định nếu như mình ở đây chuyên tâm nghiên cứu trận pháp vài ngày, bản lĩnh trận pháp nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy rằng hệ thống trận pháp của hắn được diễn sinh từ Tam Sinh Quyết, thậm chí hắn là người duy nhất được truyền thừa, nhưng nếu có thể tiếp thu tinh hoa trong thủ pháp bố trí trận pháp của người khác thì đối với bản lĩnh bố trận của hắn tuyệt đối là có lợi. Lúc trước hắn có thể tấn cấp từ đại sư trận pháp cấp 6 lên tông sư trận pháp cấp 7 cũng là nhờ tìm hiểu thủ pháp bố trí trận pháp ở cấm địa băng thần. Hơn nữa Diệp Mặc còn nghĩ tới một vấn đề khác, đó là loại trận pháp cấp thấp này ngay cả việc ngăn trở tu sĩ trúc cơ cũng không được thì tại sao bố trí ở đây? Nếu như nhất định phải giải thích thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là những trận pháp cấp thấp này để dành cho những tu sĩ tiến vào tự mình lĩnh ngộ thủ pháp 7 trận từ trận bàn thứ nhất đến cái thứ 18. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc càng trở nên hưng phấn. Hắn vừa đi vừa lặp lại trong đầu những trận pháp cấp thấp này, nhảy số liên tục. Tam Sinh Quyết vốn có khả năng tự mình diễn sinh vạn vật, cho nên khi Diệp Mặc đi hết bản thứ nhất thì thủ pháp bố trí những trận pháp cấp 1, 2 này đã đại khái hình thành một hệ thống trong đầu hắn. Diệp Mặc và Mông Kỳ đi tới cửa thông trận bản thứ nhất thứ hai, quả nhiên phát hiện một tấm bia đá. Trên mặt tấm bia sớm đã viết lên 27 cái tên, hiển nhiên toàn bộ 27 người kia đã tiến lên bản thứ hai. Diệp Mặc và Mông Kỳ nhanh chóng viết tên mình lên bia đá tiến vào bàn 2. Hai người cũng biết lần này tiến lên bàn 2 sẽ ít đi một người bởi vì Ung Ngô Tử vĩnh viễn nằm lại. Diệp Mặc vừa tiến vào bàn thứ 2 liền cảm nhận một lực đẩy mạnh mẽ, dường như muốn đẩy ngược hắn ra ngoài. Mông Kỳ cũng cảm nhận giống như Diệp Mặc, nhất thời biến sắc. Cô lập tức hiểu rõ vì sao có người không bị trận pháp giết chết mà bị chuyển tống ra ngoài. Hóa ra là tiến vào bàn thứ 2 của La Khúc Thập Bát Bàn lại có loại lực đẩy này nữa. Trong nháy mắt cảm nhận lực đẩy kia, Diệp Mặc cũng hiểu được, lực đẩy ở mỗi một bậc trên 12 bậc đan vương đều mỗi lúc một mạnh, mà 12 bậc đan vương là đại sư tiên khí thượng cổ căn cứ vào La Khúc Thập Bát Bàn luyện chế ra, vậy thì ở La Khúc Thập Bát Bàn có lực đẩy cũng không có gì gọi là kỳ lạ. Mông Kỳ biến sắc, chính là bàn thứ 2 mà đã có loại lực đẩy mạnh mẽ thế này rồi, nếu lên tới bàn thứ 18 thì lực đẩy nó còn kinh khủng tới mức nào. Cho dù là bản lĩnh tông sư trận pháp thì cũng không chống lại được loại lực đẩy không ngừng tăng lên trong La Khúc Thập Bát Bàn, huống chi là Diệp Mặc mới chỉ là một tông sư trận pháp cấp 6. Diệp Mặc thấy sắc mặt Mông Kỳ đại biến, lập tức biết trong lòng cô nghĩ gì, hắn liền cười nói, lại gần tôi một chút. Anh ta có ý gì? Trong lòng Mông Kỳ sửng sốt, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đi tới phía sau Diệp Mặc. Cô tin tưởng rằng Diệp Mặc không phải là kẻ thích chiếm tiện nghi, đây là một loại trực giác. Huống chi cũng không có ghét Diệp Mặc lắm, hắn có chiếm chút tiện nghi cũng không sao. Một mùi hương nhàn nhạt truyền đến khiến trong lòng Diệp Mặc có chút thất thần. Trong nháy mắt, hắn lại nhớ hai người Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, nhớ tới ánh mắt khi hai người đưa tiễn hắn đi, ánh mắt tràn đầy yêu thương và mong đợi hắn sớm ngày quay lại. Nhưng bản thân hắn lại rơi vào phạm vi thế lực của Tam Hải, cũng còn may là chưa đắc tội với Thương Hải Điện. Nhưng Diệp Mặc cũng không hối hận chút nào, vì kỳ bẩm tiền bối đối với hắn có ân tri ngộ, cho dù biết rõ sẽ gặp nguy hiểm thì hắn cũng vẫn dẫn giao dịch với Mông Hàn An như thường. Cho dù là một tu sĩ gọi là đẳng cấp chưa cao, nhưng Diệp Mặc chắc chắn là có nguyên tắc làm người riêng của mình. Diệp Mặc phóng ra một đạo tử nhãn thần hồn thiết cát, sau khi cảm nhận áp lực xung quanh không còn nữa thì hắn cũng vui mừng, vì quả nhiên nó hoàn toàn giống với 12 bậc đan vương, chỉ cần dùng tử nhãn thần hồn thiết cát là mọi việc sẽ ổn. Mông Kỳ vẫn còn đang đoán xem Diệp Mặc cần gọi cô tới gần là có ý gì thì lại cảm nhận áp lực xung quanh bản thân hoàn toàn biến mất. Cô đã lập tức hiểu được ý của Diệp Mặc, liền vui mừng hỏi, Diệp sư huynh, anh có biện pháp khiến cho lực đẩy kia biến mất sao? Diệp Mặc gật đầu, đúng thế. Nếu như không có biện pháp khiến cho lực đẩy này trở nên vô hiệu, thì cho dù là chúng ta đi theo một tông sư trận pháp cấp 9 cũng không thể tiến lên bản thứ 18, chứ đừng nói đến chuyện đi lên tới đỉnh. Lúc này ở bên ngoài hải đảo của La Khúc Thập Bát Bàn, vẻ mặt của Ung Lam Y tràn ngập vẻ khó tin nhìn vào tấm bia đá màu trắng. Lúc trước có tên của 27 người xuất hiện trên đó thì y cũng hoàn toàn không để ý, bởi vì y biết con trai y là Ung Ngô Tử muốn giết chết Diệp Mặc cho nên không thể đi cùng những người khác. Nhưng hiện tại thì tên của Mông Kỳ và Diệp Mặc đã xuất hiện trên tấm bia đá màu trắng, vì sao tên của con trai y còn chưa xuất hiện? Chuyện gì đã xảy ra? Khi thấy đã trôi qua thời gian một ngày đêm mà tên của Ung Ngô Tử vẫn chưa xuất hiện trên tấm bia, thì Ung Lam Y cũng không nhịn được mà kêu lên. Nhị Vu, ngươi mau đem sự việc tranh đấu lần trước của ngươi và tên Diệp Mặc kia kể lại một lần cho ta nghe. Ung Lam Y chỉ tay vào tên hộ vệ bên cạnh Ung Du Nhi mà quát lớn. Tên hộ vệ gọi là Nhị Vu toàn thân run rẩy nhanh chóng kể lại toàn bộ việc đấu tranh của Diệp Mặc và y lúc trước không sót một chữ. Người nói là hắn lấy tu vi ngưng thể tầng 6, dùng một chiêu đã có thể khiến người bị thương, hơn nữa còn lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của vực sau. Âm thanh của Ung Lam Y càng lúc càng trở nên băng lãnh hơn. Đúng thế thưa giáo chủ, lúc đó thuộc hạ đã quá khinh địch. Cái tên tu sĩ gọi là Nhị Vu ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên mà nói. Giọng nói của Ung Lam Y càng trở nên băng hàn. Người khinh địch cái rắm, cho dù là ngươi không có khinh địch thì tên khốn nhà ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cút. Nói xong y liền một cước đá bay Nhị Vu ra xa, khiến Nhị Vu phun ra một búng máu, nhưng một chữ cũng không dám phản bác. Sau khi Ung Lam Y đá bay tên Nhị Vu, liền lạnh giọng lẩm bẩm, được, được lắm, ta thực sự đã xem thường mày rồi, không ngờ chỉ là một tu sĩ ngưng thể lại có thể lĩnh ngộ được vực. Nếu như mày dám giết con trai của tao thì lão đây thề không đem thần hồn của mày thiêu đốt hàng ngàn hàng vạn lần thì sẽ uổng mấy ngàn năm sống trên cõi đời này. Cùng lúc đó sát khí trên người Ung Lam Y cũng dâng lên, những tu sĩ bên cạnh y đều cảm nhận được sát ý băng hàn thấu xương, khiến tất cả không tự chủ được mà lui về phía sau. Vương Thường nhíu mày quay đầu lại nhìn thoáng qua Mông Hàn An, nếu như Diệp Mặc thực sự giết chết Ung Ngô Tử thì hắn nhất định phải tìm Ung Lam Y gây phiền phức. Nếu như là một người bình thường đề cử Diệp Mặc thì y khẳng định sẽ đem cả Diệp Mặc và người đề cử hắn đá ra, nhưng mà người đề cử lại là Mông Hàn An thì y không thể làm thế được. Bởi vì Mông Hàn An tuy chỉ là phó minh chủ nhưng phía sau cô là một tu sĩ hóa chân hậu kỳ. Ngay lúc đó thì lại có một tên tu sĩ tham gia thi đấu trong La Khúc Thập Bát Bản bị truyền tống ra ngoài. Không đợi tên tu sĩ kia đứng lên, Ung Lam Y đã biến ảo chân nguyên thành một bàn tay khổng lồ tóm lấy y, rồi lớn tiếng hỏi, con trai Ung Ngô Tử của ta đâu? Còn lúc này Mông Kỳ luôn theo phía sau Diệp Mặc, trận pháp thứ hai. Trong La Khúc Thật Bát Bàn đều là một số trận pháp cấp 2, trong lòng thầm nghĩ, nhưng trận pháp cấp 2 này đến Mông Kỳ cũng không coi ra gì. Cho dù là cô không hiểu quá nhiều về trận pháp, nhưng cũng có thể phá được dễ dàng, mà cho dù không phá được cũng có thể đi qua. Nhưng cô phát hiện đại đa số thời gian Diệp Mặc cứ vòng đi vài vòng, vòng lại vài vòng, nhưng trận pháp công kích cấp 2 kia và trận pháp mê hồn đều là đồ trang trí. Nhưng có lúc cô lại phát hiện Diệp Mặc đứng trước một trận pháp rất lâu, mà trận pháp hắn đứng trước đó, cô thấy rằng nó thực sự không khó vì có thể nhìn thấy làm cách nào để đi qua. Một lúc lâu sau, Mông Kỳ liền hiểu ra cách làm của Diệp Mặc, hắn căn bản là đang nghiên cứu những trận pháp này. Diệp Mặc quả thực đang nghiên cứu, hắn cảm thấy rõ ở trận bàn thứ hai cần lĩnh ngộ nhiều thứ hơn ở bàn thứ nhất. Hắn thậm chí tin rằng nếu cứ theo tiến độ này khi đến bàn thứ 18 rất có khả năng hắn đã tăng cấp lên tông sư cấp 9. Cho dù Diệp Mặc nán lại chút thời gian, khi Mông Kỳ cùng Diệp Mặc đến được biên giới của bản thứ hai và thứ ba thì đã vượt qua một số người, nhưng tu sĩ đó còn đang khắc tên mình lên tấm bia đá ở khu vực biên giới. Khi thấy Diệp Mặc và Mông Kỳ, họ đều rất ngạc nhiên, bọn họ dường như không ngờ Diệp Mặc lại có thể đến được đây. Ung Ngô Tử sao có thể buông tha cho hắn, hơn nữa còn cho phép Diệp Mặc và Mông Kỳ đi cùng với nhau. Diệp Mặc và Mông Kỳ vừa tiến vào vừa khắc tên mình lên tấm bia đá ở bản thứ ba. Một tu sĩ cũng là ngưng thể hậu kỳ ở tầng 7 liền ngăn Diệp Mặc lại. Đứng lại, thằng nhóc, có phải mày đã dùng quỷ kế chạy thoát khỏi thiếu chủ của chúng tao hay không? Nhưng cho dù mày có dùng quỷ kế đi nữa thì rơi vào tay tao cũng chỉ là một chữ chết mà thôi. Tiếng nói của tu sĩ ngưng thể hậu kỳ kia còn chưa dứt thì tử đao trong tay Diệp Mặc đã mang theo một đường sáng tím hồng bổ ra. Hắn đến một câu cũng lười nói nhảm. Tên tu sĩ này cản lại, lúc trước Diệp Mặc cũng đã từng gặp mặt, chính là tu sĩ thi đấu của Thông Hải giáo. Hắn không có thời gian để nói những lời dư thừa. Tên tu sĩ này là một bán yêu tu. Một bán yêu tu chỉ là ngưng thể tầng 7 có thể tiến vào đây. Rõ ràng là rất am hiểu về việc lý giải trận pháp. Tu sĩ của Thông Hải giáo này sau khi nói xong vốn là không phóng pháp bảo ra, nhưng không ngờ Diệp Mặc không nói một câu mà lại động thủ, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Tên tu sĩ ngưng thể của Thông Hải giáo kia dưới sự kinh hoàng lập tức phóng pháp bảo ra, nhưng khi gã vừa cầm được pháp bảo vào tay thì phát hiện không gian chung quanh chậm lại, hoặc là nói hành động của gã trở nên chậm chạp. Trong nháy mắt gã lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, đây là vực. Ở trong mắt gã nhất thời lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng không đợi gã lộ vẻ hối hận thì tử đao của Diệp Mặc đã mang theo một màn sương máu mà trôi qua. Ngay sau đó Diệp Mặc hóa ra một mồi lửa màu tím rồi thu lấy nhẫn chữ vật. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không chút trì trệ, khiến người ta vừa nhìn thấy liền cho rằng hắn thường xuyên làm những chuyện như vậy. À, gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Thông Hải giáo thấy Diệp Mặc chỉ dùng một đao liền giết được tu sĩ ngưng thể tầng 7, lập tức hét lớn một tiếng, nhất thời thất thần, trong nháy mắt bị áp lực truyền tống trận đẩy ra ngoài. Những người chung quanh đều im lặng không nói gì, một đao của Diệp Mặc đã giết chết một tu sĩ ngưng thể, không ai dám bước lên trước mặt hắn mà hó hé. Một số tu sĩ còn ngây thơ chưa biết gì thì đã hiểu ra, Ung Ngô tử của Thông Hải giáo rất có khả năng đã bị Diệp Mặc giết chết. Mông Kỳ cũng ngây ngẩn cả người, cô biết Diệp Mặc lợi hại bởi vì cô tận mắt chứng kiến hắn giết Ung Ngô tử, nhưng Diệp Mặc đấu với Ung Ngô tử rất lâu cuối cùng bị thương mới giết chết được Ung Ngô tử. Nhưng lúc này cô không ngờ một chiêu hắn lại giết chết được tu sĩ có tu vi tương đương. Rõ ràng sức chiến đấu của hắn sau khi chiến với Ung Ngô tử xong lại tăng lên không ít. Dường như từng giây từng phút hắn đều tiến bộ rất nhanh. Hễ không để tâm thì hoàn toàn sẽ không biết được là hắn đã tiến đến mức độ nào. Hai tên tu sĩ còn lại của Thông Hải giáo đứng một bên nhìn Diệp Mặc giết đồng đội của họ, nửa câu cũng không dám nói. Lập tức tiến vào bàn thứ ba. Diệp Huynh thật có bản lĩnh. Khiến Diệp Mặc và Mông Kỳ không tưởng tượng được chính là lúc này không ngờ có người bước lên phía trước chào hỏi. Đây là một tu sĩ thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, tu vi ngưng thể tầng 1, sắc mặt màu đồng cổ, rõ ràng có chút tang thương, nhưng ánh mắt rất sáng, vừa nhìn đã biết không phải hạng người tầm thường. Tên tu sĩ kia thấy Diệp Mặc nhìn gã liền bước lên ôm quyền nói, tôi là Kinh Học Thành đến từ Thương Hải Điện. Anh là con của điện chủ Kinh Hướng Đông ở Thương Hải Điện sao? Mông Kỳ kinh ngạc nói. Kinh Hạc Thành tự giễu cười, đúng vậy, cha tôi chính là điện chủ Kinh Hướng Đông của Thương Hải Điện. Mỗi lần tôi nói ra tên mình người khác nhớ ra đầu tiên chính là cha của tôi. Mông Kỳ có chút ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, vì cha anh quá nổi tiếng, cho nên tôi chỉ là nói theo quán tính mà thôi. Kinh Hạc Thành không thèm để ý mà cười nói, không sao, có lẽ mấy chục năm sau có người nhắc tới Kinh Hướng Đông, lập tức liền hỏi có phải là cha của Kinh Hạc Thành hay không. Ngữ điệu của Kinh Học Thành khá là rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa thoạt nhìn cũng không hề giả tạo. Diệp Mặc lập tức sinh ra thiện cảm. Mặc dù Kinh Học Thành là vì mình có thể giết được ông Ngô Tử thì mới làm quen, nhưng Diệp Mặc cũng không để ý. Không có tài năng thì liệu có ai muốn kết giao với anh? Cho dù là kỳ bẩm thưởng thức mình cũng là vì tài hoa của mình, không phải sao? Sau khi người khác vì tài hoa của anh mà kết giao với anh, mới dần hiểu được anh, mới có thể là biết được là anh không chỉ có tài hoa mà có thể trở thành bạn chí cốt. Anh Kinh quá khen rồi, tôi tên Diệp Mặc chỉ là một tán tu mà thôi, như hôm nay chỉ là đi ngang qua Hải Tu Minh. Diệp Mặc cũng ôm quyền đáp lại. Kinh Học Thành thấy chung quanh không còn tu sĩ nào mới xua tay, yêu cầu những tu sĩ thừa đỉnh bên mình tiến vào bàn thứ ba trước rồi nói với Diệp Mặc. Tên Ung Ngô Tử là do anh Diệp giết chết phải không? Nếu không thì với tính cách của gã sẽ không thả cho anh đi đâu. Diệp Mặc cười nói, đúng vậy, là tôi giết nó. Diệp Mặc thẳng thắn khiến Kinh Học Thành lại càng thích, gã vỗ tay nói, anh Diệp đúng là có khí phách, tôi rất thích người như anh Diệp, nếu anh Diệp không chê, sau khi thi đấu xong có thể cùng tôi đến Thương Hải Điện, tôi rất mong được làm bạn với anh Diệp, nhưng mà không biết anh có bằng lòng hay không. Diệp Mặc cũng rất là thích tính Kinh Học Thành, người này biết mình giết Ung Ngô Tử còn dám mời mình đến Thương Hải Điện, rõ ràng Kinh Học Thành muốn thông qua cách này để bảo vệ mình, đối phương chỉ sợ là mình mất sĩ diện trước mặt Mông Kỳ cho nên mới nói vậy. Nhưng Diệp Mặc đã sớm dự định rời khỏi nơi này, đương nhiên sẽ không thể đến Thương Hải Điện, hắn chỉ cảm kích nói, cảm ơn anh Kinh, tên Ung Lam Y vốn dĩ sẽ không bỏ qua cho tôi, bây giờ tôi giết Ung Ngô Tử rồi gã lại càng không bỏ qua, cho nên nói đến Thương Hải Điện cũng không được, vì tôi bây giờ cũng không còn cơ hội đi nữa. Kinh Học Thành cho rằng Diệp Mặc nói chính là hắn sẽ lập tức bị Ung Lam Y giết chết, cho nên mới không có cơ hội. Đối với tính cách không chút kiêng kỵ như Diệp Mặc, y cũng vô cùng thích, liền lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc. Anh Diệp, sau khi anh ra ngoài nếu mà tôi chưa ra thì Nếu tên Ung Lam Y kia dám gây phiền phức cho anh cứ lấy tấm ngọc bài này đưa cho cha tôi là Kinh Hướng Đông. Chỉ cần anh mở miệng nói nhất định phải giết Ung Lam Y thì được rồi. Ung Lam Y cho dù có nói lý cũng không dám dương oai trước mặt Thương Hải Điện. Đương nhiên, nếu tôi ra ngoài trước thì càng không có chuyện gì. Nói xong, Kinh Học Thành lần nữa tự giễu. Tôi vẫn phải dùng miếng ngọc bài của cha tôi. Diệp Mặc lại sững sờ. Hắn với Kinh Học Thành gặp nhau lần đầu, mặc dù hai bên có chút tán thưởng nhau, nhưng Kinh Học Thành không ngờ lại dám đưa cho hắn ngọc bài bảo hộ của cha. Tạm thời bất luận thế nào cũng có thể bảo vệ được tính mạng. Hành vi này là vô cùng khí khái. Vì chỉ cần Kinh Hướng Đông dám giúp mình chuyện này nhất định sẽ gây thủ với Ung Lam Y. Lúc đó, đánh nhau là điều khó tránh. Anh Kinh, tôi và lão giả Ung Lam Y có thủ, nếu như vậy sẽ liên lụy đến anh. Diệp Mặc đẩy trả ngọc bài. Kinh Học Thành cười ha hả. Anh Diệp, anh không coi Kinh Học Thành tôi ra cái gì sao? Tên Ung Lam Y của Thông Hải Giáo mặc dù lợi hại, nhưng Thương Hải Điện của chúng tôi cũng không ăn chay. Nếu anh Diệp chịu kết bạn với tôi thì nhận lấy tấm ngọc bài đi. Kinh Học Thành tôi lấy tính mạng ra đảm bảo, anh có thể đến Thương Hải Điện Tam Đảo để làm khách. Diệp Mặc thấy Kinh Học Thành đã nói vậy thì cũng không già mồm nữa, nhận lấy ngọc bài ôm quyền nói. Anh Kinh, nếu như vậy thì người bạn như anh, Diệp Mặc tôi xin được kết giao. Nhưng đến làm khách Thương Hải Điện lần này thì không được rồi. Nhưng anh Kinh yên tâm, đợi lần sau tôi trên đường lại qua Tam Hải nhất định sẽ đến Thương Hải Điện làm phiền. Được, cứ vậy đi, tôi vào trước đây. Đợi chúng ta sau khi ra ngoài nói chuyện sau. Cho dù anh Diệp không đến Thương Hải Điện, tôi cũng có thể đến Lăng Đảo một chuyến. Nói xong, Kinh Học Thành lại cười rồi quay người tiến vào bàn ba. Rõ ràng gã cho rằng Diệp Mặc không đến Thương Hải Điện, chỉ là tạm thời ở lại Lăng Đảo mà thôi. Nhưng không ngờ Diệp Mặc nói không đến là bởi vì hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này rất xa. Diệp Mặc thấy bóng dáng Kinh Học Thành biến mất liền gật đầu. Anh Kinh này cũng là người hào sảng, đáng để mà kết giao. Không đến trăm tuổi mà không ngờ đã là tu vi ngưng thể tầng 1 rồi, quả thực là tài giỏi. Mông Kỳ vốn dĩ cũng định nói, anh cũng là hạng người hào sảng, nhưng nghe thấy Diệp Mặc nói hết nửa câu sau nhất thời ngậm miệng. Trong lòng thầm nghĩ bản thân hắn cũng đã là tu vi ngưng thể tầng 7 rồi, còn nói người khác tu vi ngưng thể tầng nhất là tài giỏi, chẳng lẽ đây là một kiểu tự khoe khoang sao? Diệp Mặc đương nhiên không phải khoe khoang, hắn có quá nhiều thứ nghịch thiên như Tam Sinh Quyết, Thế Giới Trăng Vàng, Khổ Trúc Linh Mạch, Linh Tủy Trì và đặc biệt là trận pháp gia tốc thời gian. Mà trong đó thì độ tuổi quán lại không hề trôi đi. Bởi vì có nhiều thứ nghịch thiên như vậy cho nên Diệp Mặc đến giờ vẫn không cho rằng mình là một thiên tài. Hắn cảm thấy những thứ này của hắn nếu như để bất kỳ người nào lấy được thì cũng trở thành thiên tài. Nhưng hắn không ngờ là bản thân lấy được những thứ này cũng đã là một thiên tài. May mắn rồi. Diệp Mặc không biết chính là lúc này Kinh Học Thành đồng thời cũng cảm thán Diệp Mặc là thiên tài và là hạng người hào sảng. Bản thân gã có thể thăng cấp tu vi ngưng thể tầng nhất ở độ tuổi này là trải qua nhiều lần kỳ ngộ. Hơn nữa gã còn là thiếu chủ của Thương Hải Điện. Còn Diệp Mặc là một tán tu trẻ tuổi hơn gã, tu vi lại cao hơn. Không thiên tài thì là gì? Huống chi chuyện Diệp Mặc giết Ung Ngô Tử liền khiến gã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giết Ung Ngô Tử rồi, đồng thời cũng thừa nhận ở bên ngoài Vô Tâm Hải không ai dám làm như thế, nhưng Diệp Mặc lại dám. Bạn bè như thế thì gã có thể không kết giao hay sao? Trong cùng lúc đó, tên Ung Lam Y đang nhìn chằm chằm vào tên tu sĩ vừa chộp được gào thét mà kêu. Mày nói cái gì? Diệp Mặc đã giết đệ tử cực ly tham gia thi đấu của chúng ta rồi sao? Lại còn là trong vòng một chiêu. Nói. Tiến vào trận bàn thứ ba, Diệp Mặc lại không ở lại lâu hơn, cũng không buồn nghiên cứu tỉ mỉ với trận pháp nữa. Tuy rằng hắn rất muốn nghiên cứu 10 ngày nửa tháng nhưng hắn cũng biết chuyện này không hiện thực. Cũng may là hắn chỉ cần biết được hệ thống kết cấu trận pháp là đủ. Về phần chi tiết, hắn không phải tìm hiểu quá kỹ như người khác. Mông Kỳ đi theo Diệp Mặc đã muốn chết lặng rồi. Cô nghe đồn ba bàn đầu tiên cho dù là người dự thi mà mạnh nhất nhanh nhất thì ít cũng cần mất đến nửa ngày. Mà Diệp Mặc đưa cô đi qua bàn thứ ba chỉ mất một nén nhang, hai người đã tới cửa vào bàn bốn. Lúc này trên mặt bia đá chỉ có ba cái tên thôi. Mà khi Mông Kỳ lại lần nữa nhanh chóng đi theo Diệp Mặc qua bàn thứ tư, thì trên bia đá cửa vào bàn thứ năm không có cái tên nào cả. Nói cách khác thì cô và Diệp Mặc là người đầu tiên vượt qua bàn bốn đến bàn năm. Nhưng điều khiến Mông Kỳ cảm thấy kỳ quái chính là sau khi theo Diệp Mặc tiến vào bàn năm, thì Diệp Mặc lại ngừng lại. Vốn vẫn là Diệp Mặc làm chủ, còn cô đi theo. Diệp Mặc dừng lại thì cô cũng đứng sau đít. Qua thời gian hơn nửa ngày thì mới có hai tên tu sĩ mặc quần áo của Thông Hải Giáo đi tới. Hai tên tu sĩ này sau khi nhìn thấy Diệp Mặc lập tức trở nên khẩn trương lấy ra pháp bảo của mình. Hiển nhiên bọn chúng đã biết được việc Diệp Mặc một đao chém chết cực ly, thậm chí ngay cả Ung Ngô Tử cũng có thể bị hắn giết. Cho nên hai người bọn họ Dù là có chút bản lĩnh về trận pháp cũng chỉ có tu vi hư thần mà thôi. Đối mặt với kẻ địch nguy hiểm như Diệp Mặc thì hiển nhiên là khẩn trương. Diệp Mặc khoát tay, các ngươi không cần lo lắng, ta không muốn giết các ngươi. Ở đây ta có một cái ngọc giản, cần nhờ một trong các ngươi cầm đi, giao cho giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải Giáo. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một cái ngọc giản đưa cho tên tu sĩ hư thần. Tin tức này đối với giáo chủ các ngươi rất hữu dụng, ta đối với Ung Lam Y rất tán thưởng, cho nên mới hao tổn tâm tư muốn giao cái này cho y. Tên tu sĩ hư thần kia không dám chần chờ, nhanh chóng tiếp nhận ngọc giản của Diệp Mặc, nhưng vẫn phòng bị như cũ. Một khi Diệp Mặc ra tay thì y cũng sẽ lập tức để cho La Khúc Thập Bát Bàn truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ kia sau khi tiếp nhận ngọc giản vẫn đề phòng mình, nhưng cũng không có động tác gì thì lập tức trầm mặc xuống. Giờ ta vừa nói ngươi không nghe rõ sao? Ta muốn ngươi giao cái ngọc giản này cho Ung Lam Y, có phải ngươi bị điếc hay không? Tên tu sĩ hư thần trong lòng cả kinh vội nói. Nhưng hiện tại đang là thời gian thi đấu mà. Diệp Mặc quét mắt nhìn y một cái thản nhiên nói. Việc thi đấu quan trọng hơn so với việc giúp ta chuyển tin cho Ung Lam Y hay sao? Không, không dám. Tên tu sĩ hư thần vội vã đáp lời. Y thực sự rất sợ Diệp Mặc đột nhiên đánh ra một đao. Ngay cả cực ly là tu sĩ ngưng thể tầng 7 cũng không đỡ được. Huống chi chỉ là một hư thần trung kỳ như y. Nếu không dám, thì sao còn không mau cút đi? Diệp Mặc đột nhiên quát. Tên tu sĩ hư thần kia sợ đến run rẩy cả người, cũng không dám tiếp tục chống đỡ lực đẩy của La Khúc Thập Bát Bàn nữa. Sau một khắc y đã bị chuyển tống ra ngoài. Thấy tên tu sĩ hư thần mang theo ngọc giản của mình đi ra, Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến tên tu sĩ hư thần còn lại đang sợ đến trắng bệch cả mặt nữa, mà trực tiếp tiến vào trong bàn thứ năm. Mông Kỳ rất nhanh lại đi theo Diệp Mặc tiến vào bàn năm, đi hết nửa ngày cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi Diệp Mặc một câu. Tôi cảm giác cách làm của anh vừa rồi có chút giống với Ung Lam Y. Diệp Mặc thản nhiên cười. Đúng vậy, tôi là học theo cách của lão mà. Mông Kỳ trầm mặc một hồi rồi mới nói tiếp. Học theo lão đâu có gì tốt đâu, tôi không thích loại người như lão. Diệp Mặc cũng chỉ cười không trả lời cô. Hắn đương nhiên sẽ không muốn giống như Ung Lam Y, càng không thể thích được cái phong cách ác bá đó. Bất quá cũng không cần phải giải thích với Mông Kỳ, mục đích của hắn chỉ có một thôi, đó chính là khiến cho Ung Lam Y phải tức đến phun máu ra thì mới đã. Ở bên ngoài đảo La Khúc Thập Bát Bàn, chân nguyên biến ảo của Ung Lam Y vừa tóm lấy tên tu sĩ được chuyển tống ra ngoài đã tức giận đến phát run. Y đã biết Diệp Mặc và Mông Kỳ hoàn toàn vô sự, hơn nữa Diệp Mặc còn ở cửa vào bàn thứ ba, giết chết tu sĩ ngưng thể của Thông Hải Giáo là Cực Ly. Hơn nữa hắn giết chết Cực Ly chỉ với một đao, thì hiển nhiên là Ung Ngô Tử đã giữ nhiều lành ít. Lúc này trong lòng của Ung Lam Y đã vô cùng hối hận. Y hối hận vì không giết Diệp Mặc ngay tại chỗ, hối hận để hắn tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn, vì cho cụ dù cuối cùng Diệp Mặc nhất định sẽ bị La Khúc Thập Bát Bàn truyền tống ra, nhưng mà con trai Ung Ngô Tử của y đã chết. Y thề rằng nếu như tên Diệp Mặc kia đi ra, y nhất định sẽ lột ra dốc xương hắn, sau đó mới dùng ô minh chi hỏa mà đốt cháy nguyên thần của hắn, để cho nguyên thần của hắn nhìn thân thể của mình bị cắt xẻ, vừa nhìn cái con Mông Kỷ kia bị hàng ngàn hàng vạn người làm nhục. Cho dù có như vậy thì cũng không thể giải nỗi hận trong lòng y. Cho dù Ung Du Nhi thì lúc này cũng không dám tiếp tục chơi đùa chiếc nhẫn trong tay nữa, mà dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm vào La Khúc Thập Bát Bàn. Nhưng Ung Lam Y đã là một tu sĩ hóa chân, cho nên dù là con trai y có khả năng đã bị giết, trong lòng y vô cùng phẫn hận nhưng vẫn có thể kiềm chế lửa giận của mình. Ngoài trừ ánh mắt mang theo sát ý vô cùng băng lãnh thì biểu hiện bên ngoài của y đã dần bình tĩnh trở lại. Ngay lúc này có một tên tu sĩ bị truyền tống ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn. Ung Lam Y vừa nhìn thấy tu sĩ này lần nữa biến thành một bàn tay lớn tóm lấy y rồi quát lên. Bàng Bạc, ngươi là đại sư trận pháp cấp 6 duy nhất của Thông Hải Giáo, vì sao lại truyền tống ra ngoài? Nói. Sắc mặt của tên tu sĩ tên là Bàng Bạc kia kinh hoàng đến nỗi trắng bệch, toàn thân run rẩy. Một tu sĩ hóa chân bên cạnh Ung Lam Y vội vàng nói. Giáo chủ, ngài trước tiên không nên quá kích động, thả y xuống rồi từ từ nói. Ung Lâm Y gật đầu ném Bàng Bạc xuống đất, lạnh lùng nói, mau thuật lại mọi chuyện, không cho phép thiếu một chữ nào. Vâng, thưa giáo chủ, Bàng Bạc run giọng nói. Khi đệ tử tiến vào bàn thứ năm thì gặp được Diệp Mặc đã chờ sẵn ở đó. Hắn đưa tôi một cái ngọc giản để đệ tử mang lại giao cho giáo chủ. Nếu như đệ tử không ra ngoài, hắn sẽ lập tức giết chết đệ tử. Vì thế, Ung Lâm Y xanh mặt nói, đưa ngọc giản đó cho ta. Vâng. Bàng Bạc không chút chần chừ nhanh chóng lấy ngọc giản của Diệp Mặc đưa cho Ung Lâm Y. Ung Lam Y tiếp nhận ngọc giản phát hiện không có bất kỳ vấn đề gì, lúc này mới thử sử dụng thần thức để tiếp xúc với ngọc giản, thì ngọc giản tự động phát ra một loạt những âm thanh lục bục khiến Ung Lam Y lập tức phải tạo ra một đạo chân nguyên bảo hộ quanh thân. Nhưng những tiếng lục bụp kia cũng không gây ra thương tổn gì mà giống như pháo hoa nổ rộ vậy. Nhưng không ai chú ý tới là trong những luồng khí lưu tràn ra từ ngọc giản, có một luồng ám quang chủ động bắn vào phía chiếc nhẫn trong tay của Ung Du Nhi. Bởi vì hầu hết ánh mắt mọi người đều bị một màn pháo hoa vừa rồi hấp dẫn. Trong nháy mắt khi bàng bạc bị truyền tống ra thì những người chung quanh đã chú ý sang bên này. Nên khi ngọc giản trong tay của Ung Lam Y phát nổ, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Khi mọi người còn chưa hiểu Diệp Mặc làm thế là có ý gì, lại nghe có tu sĩ kêu lên, mau nhìn lên trời kìa. Theo âm thanh phát ra, hầu hết tu sĩ đều nhìn lên trời. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn thấy một loạt chữ lớn hiện lên. Ung Lam Y, lão da mềm thịt trơn, anh tuấn tiêu sái. Vậy mà Ung Ngô Tử thì mặt đen như cái đít nổi, xấu xí như chó ngựa. Vậy thì sao có thể là do lão sinh ra được? Nói vậy thì chắc lão cũng đã biết được nguyên nhân rồi chứ. Nhưng tâm địa của lão thiện lương, cho nên tôi liền giúp lão tiêu diệt cái loại con hoang này, đỡ cho lão phải nhọc lòng. Lão không cần phải cảm ơn tôi, đây là việc tôi nên làm. Những dòng chữ này xuất hiện một lúc lâu trên bầu trời rồi mới dần tan biến. Tất cả những tu sĩ thấy được những dòng chữ kia đều cười nhưng không ai dám cười ra tiếng. Ung Ngô Tử có phải con trai của Ung Lam Y hay không thì mọi người đều có thể đoán được, nhưng chỉ có một mình Diệp Mặc dám nói ra mà thôi. Cái tên Diệp Mặc này không những là có ý tứ, hơn nữa còn đủ độc, không ngờ lại dám nói như thế với Ung Lam Y. Lẽ nào hắn không biết trên đời này còn có nhiều chuyện so với cái chết còn kinh khủng hơn rất nhiều sao? Trực tiếp khiêu khích Ung Lam Y như vậy mà y còn có thể để cho Diệp Mặc sống sót thì đúng là quái sự. Nhưng mà loại chuyện này mọi người cũng chỉ biết trong lòng thôi, không người nào dám nghị luận. Bàn tay của Ung Lam Y nắm chặt đến run rẩy lên, cổ họng cảm thấy ngọt ngọt. Nếu như không phải tu vi của y thâm hậu, vậy thì vừa rồi đã phun ra một ngụm máu tươi. Người chung quanh cũng biết Ung Lam Y phẫn nộ là vì Diệp Mặc không những giết con của y, mà còn nói là giúp Ung Lam Y giết một đứa con hoang nữa chứ. Khi mà hai mắt của Ung Lam Y phát hỏa thì bỗng nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay của Ung Du Nhi có chút không đúng, trong lòng lập tức cả kinh kêu lên, nhanh, đưa chiếc nhẫn cho ta. Ung Du Nhi lúc này không dám có bất kỳ ý niệm không tình nguyện nào, vội vàng đưa chiếc nhẫn cho Ung Lam Y. Ngay khi chiếc nhẫn rời khỏi tay Ung Du Nhi, lập tức bộc phát ra một luồng năng lượng kinh khủng. Ung Lam Y đã là tu sĩ hóa chân cho nên ngay lúc đó nhanh chóng bố trí một đạo chân nguyên bảo hộ, đồng thời hất Ung Du Nhi ra ngoài. Liên tiếp mấy tiếng nổ phát ra, những tu sĩ có tu vi thấp kém ở chung quanh nhanh chóng bị cuốn bay. Cũng may cấm chế khiến chiếc nhẫn phát nổ là do Diệp Mặc bố trí trong thời gian ngắn, cho nên Diệp Mặc cũng biết cho dù có nổ lớn hơn nữa cũng không thể nào tổn hại tới Ung Lam Y. Mặc dù Ung Lam Y đã hất Ung Du Nhi ra ngoài, thế nhưng trong nháy mắt đó, áo ngoài của Ung Du Nhi đã bị phá rách một mảng lớn, lộ ra da thịt trắng nõn. Cũng may Ung Du Nhi không hề thụ thương, cho nên lập tức lấy một cái áo khoác mặc ra bên ngoài. Đồng thời khuôn mặt xinh đẹp cũng tức giận đến đỏ bừng, chưa bao giờ cô phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Sau khi vụ nổ qua đi, tóc của Ung Lam Y chỉ có chút rối loạn, không có thương tổn nào, nhưng sự phẫn nộ trong lòng đã không thể ngăn được. Cái tên lúc trước luôn miệng nói mạo phạm công chúa của Thông Hải giáo chết còn chưa hết tội, không ngờ đã bắt đầu giở thủ đoạn rồi. Diệp Mặc, ta không giết mày thì Ung Lam Y tao thề không làm người. Mỗi câu mỗi chữ mà Ung Lam Y thốt ra đều mang theo sát ý trải rộng toàn bộ hải đảo. Mà một tên tu sĩ của Thương Hải Điện khi thấy một màn này cũng phải nhíu mày, có thể làm ra loại ngọc giản này, thậm chí còn hạ xuống cấm chế thần thức, sau đó kết nối với cấm chế đã hạ sẵn trong nhẫn chữ vật trước đó. Điều này tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Muốn làm được điều này căn bản là phải có bản lĩnh bố trí trận pháp và cấm chế hơn xa Ung Lam Y, hơn nữa còn có công pháp khống chế thần thức và thần phức cũng phải vô cùng cường đại mới được. Tiến vào trận pháp cấp 4 của bàn thứ 5 đối với Mông Kỳ mà nói cũng là cật lực, nhưng Diệp Mặc chỉ là lững thững như không. Bất luận là trận pháp công kích, vây khốn hay mê trận huyễn trận, dường như là căn bản không thể ngăn được hắn. Cho dù Mông Kỳ biết Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp 6, nhưng Diệp Mặc dễ dàng trận bàn thứ 5, bước vào thứ 6 cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Có lúc cô thậm chí nghi ngờ Diệp Mặc bây giờ có phải đã vượt qua trình độ của đại sư trận pháp cấp 6 hay không. Khiến cô càng nghi ngờ chính là Diệp Mặc dùng cách gì mà lại khiến cho những lực đẩy ở đây hoàn toàn biến mất. Mặc dù nghi ngờ nhưng Mông Kỳ cũng không có nói ra. Thực ra thì Diệp Mặc đã cố gắng giảm chậm tốc độ lắm rồi. Có lúc hắn gặp trận pháp bố trí tinh xảo, còn đứng lại nghiên cứu một chút. Nhưng cho dù là vậy, hắn và Mông Kỳ vẫn đang ở ngày thứ 3 vượt qua trận bàn thứ 9 tiến vào thứ 10. Bàn thứ 9 đã có trận pháp cấp 6, linh tinh các kiểu. Căn cứ vào kinh nghiệm trên đường đi, Diệp Mặc khẳng định là bàn thứ 10 sẽ phải là trận pháp cấp 6. Diệp Mặc đến bàn thứ 10 cũng không bước vào trong, không khắc tên mình lên tấm bia mà ngồi xuống. Mông Kỳ thì vậy cũng ngồi bên cạnh. Diệp Mặc dường như không có ý nói chuyện, Mông Kỳ liền cẩn thận hỏi, Diệp sư huynh, anh có phải đang lo lắng bước vào bàn thứ 10 là trận pháp cấp 6 rồi chúng ta sẽ bị truyền tống ra ngoài không? Diệp Mặc mỉm cười, tôi có lo lắng nhưng không phải lo chuyện này. Dừng một chút, hắn nhìn Mông Kỳ mà nói, nếu chúng ta khắc tên lên tấm bia đá ở bàn thứ 9, cô thấy Hải Tu Minh có thể xếp thứ mấy? Mông Kỳ suy nghĩ rồi trả lời, tôi nghĩ nếu như Hải Tu Minh có thể thông qua bàn thứ 9 không phải thứ 2 thì là thứ 3, thứ nhất thì không đạt được. Diệp Mặc lại lắc đầu, tôi không đồng ý với cách nhìn của cô, tôi khẳng định nếu như tôi khắc tên mình lên bàn thứ 9, Hải Tu Minh không phải thứ nhất thì là thứ 2, tuyệt đối không thể xếp thứ 3. Tôi nghĩ phần nhiều là thứ 2, người dự thi của Thương Hải Điện chắc chắn có thể qua được bàn 9. Hắn sở dĩ nói vậy cũng là vì có nguyên nhân. Vừa nãy tên tiểu tử bị ép ra ngoài chắc chắn là đại sư trận pháp của Thông Hải Giáo, nói không chừng là lực lượng chính của Thông Hải Giáo lần này. Tên tiểu tử đó đã bị mình ép ra ngoài thì Thông Hải Giáo chẳng khác nào là bị xóa tên. Nói xong hắn liền nhìn Mông Kỳ một chút lại bổ sung, nếu không phải nể tình sư phụ của cô đã giúp tôi, Hải Tô Minh cho dù có đứng cuối tôi cũng không để ý. Nhưng bất luận là Hải Tu Minh đứng thứ mấy thì tấm bia ở bàn thứ 9 là tấm bia mà tôi sẽ khắc tên lên sau cùng. Mông Kỳ lúc này trở nên trầm mặc, cô không có cách nào giúp Diệp Mặc nói sư phụ của mình là không đúng, cũng không có cách nào giúp sư phụ nói Diệp Mặc không đúng. Ngoài trừ trầm mặc thì chả có cách nào. Cô biết Diệp Mặc tại sao bây giờ vẫn chưa khắc tên mình lên, hắn đang đợi người đến sau, nếu không hai người bọn họ đi quá nhanh cũng không tốt. Quả nhiên nửa ngày sau Diệp Mặc đứng dậy khắc tên mình lên tấm bia đá, sau đó nói với Mông Kỳ, đi thôi, chúng ta vào bàn thứ 10. Sau khi nói xong hắn cố ý quay đầu nói với Mông Kỳ, có lúc đừng tin tưởng quá vào người không phải là đặc biệt quyền biết, ví dụ như sư phụ của cô. Lời hứa của Mông Hàn An với Diệp Mặc không thể làm tròn khiến Diệp Mặc có chút nghi ngờ về nhân phẩm của cô. Mông Kỳ lại nhíu mày nói, Diệp sư huynh, tôi biết sư phụ tôi không giúp được anh có chút thành kiến với bà, nhưng sư phụ tôi quả thực đối xử với anh rất tốt, và anh không phải là không muốn giúp chúng ta, mà vì năng lực có hạn, không giúp được mà thôi. Diệp Mặc cười khẩy một cái không trả lời Mông Kỳ, không giúp được thì cần gì phải hứa. Mông Hàn An rõ ràng là không quan tâm chút gì đến cái mạng nhỏ của mình, cái này chẳng liên quan gì đến năng lực hữu hạn hay không. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc cười khẩy cũng thở dài một hơi không nói nữa. Diệp Mặc và Mông Kỳ của Hải Tu Minh không ngờ đã qua được bàn thứ 9 tiến vào bàn thứ 10, Thương Hải Điện thì mới đến bàn 7. Nhưng tu sĩ đứng xem bên cạnh là Khúc Thập Bát Bản đang thảo luận, cũng không ai nói ra tên của Thông Hải Giáo, rõ ràng những tu sĩ này sợ Ung Lâm Y phẫn nộ. Thương Vương lúc này có chút kích động nhìn tấm bia trắng bên cạnh, gã vốn dĩ căn bản không tin Diệp Mặc có thể qua được bàn thứ 9, thậm chí là người đứng đầu. Đại sư trận pháp cấp 6 không có nghĩa là khẳng định có thể qua được bàn thứ 9. Nhưng sau đó tin tức một chiêu Diệp Mặc giết chết tu sĩ ngưng thể tầng 8 được chuyển ra ngoài, trong lòng gã lại có chút mong chờ. Nếu như Diệp Mặc lợi hại như vậy thật, hơn nữa còn là đại sư trận pháp cấp 6, về đại hội lần này Hải Tu Minh nói không chừng sẽ có tin vui bất ngờ. Quả nhiên gã đoán không nhầm, gã kinh ngạc vui mừng nhìn lên. Trên tấm bia đá, Diệp Mặc nhanh như vậy đã tiến vào bàn thứ 10, điều đó chứng tỏ gã rất có khả năng tiến vào bàn thứ 11, thậm chí 12. Một khi Diệp Mặc tiến vào bàn thứ 11 thì Hải Tu Minh lấy được ngôi vị thứ nhất là điều đương nhiên. Cũng có nghĩa là Hải Tu Minh lần này có thể lọt vào sách 50 người tiến vào Phượng Khúc Đảo. Điều này từ trước đến giờ chưa từng có. 50 người này một khi mà thành sự thực, vậy thì Hải Tu Minh lần này phát tài. Chỉ cần Diệp Mặc giúp họ đạt được hạng nhất là được. Còn Diệp Mặc bước ra ngoài có bị Ung Lam Y giết chết hay không thì đó không phải là chuyện mà gã cần phải quản. Khi Mông Hàn An thấy Diệp Mặc và Mông Kỳ đã tiến vào bàn thứ 10 thì trong lòng cũng kinh ngạc. Cô biết Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp 6, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể thông qua bàn thứ 9. Nhưng Diệp Mặc vượt qua hạng thứ 2 nhiều như vậy, hơn nữa còn là thí sinh đầu tiên qua bàn thứ 9, cô cũng không thể tưởng tượng được. Cứ theo cái đà này thì Diệp Mặc rất có khả năng trở thành quán quân. Nghĩ tới một thiên tài như Diệp Mặc còn bị Ung Lam Y truy sát, Mông Hàn An có chút hổ thẹn. Cô quả thực không để ý đến an nguy của Diệp Mặc, huống chi bây giờ cô chỉ có thể bảo vệ chính mình. Diệp Mặc đã giết con trai Ung Tử Ô của Ung Lam Y, còn làm nhục Ung Lam Y trước mặt mọi người, thì bản thân mình sẽ không có cách nào bảo vệ được hắn. Nhưng những tu sĩ đứng xem nhanh chóng nghi ngờ, vì Diệp Mặc và Mông Kỳ sau khi tiến vào bàn thứ 10 lại giống như mất tích. Còn Kinh Ngọc Thành của Thương Hải Điện và một tu sĩ khác qua được bàn thứ 8, khắc tên lên tấm bia đá. Còn tên Diệp Mặc và Mông Kỳ vẫn lưu lại trên tấm bia của bàn thứ 10. Mọi người đều cho rằng Diệp Mặc và Mông Kỳ đã gặp rắc rối ở bàn 10. Vì lại một ngày nữa trôi qua, tên của Kinh Ngọc Thành đã lên bàn 9, đồng thời tiến vào bàn 10. Lúc này tên của Diệp Mặc Mông Kỳ vẫn ở đó. Vương Thương nhíu mày nhìn về phía Mông Hàn An mà hỏi, đây là chuyện gì? Thực lực của Diệp Mặc gã cũng biết, hơn nữa có chút hy vọng với Diệp Mặc. Gã tin vào sức mạnh của Diệp Mặc, hơn nữa là trình độ đại sư trận pháp cấp 6, khả năng vượt qua bàn 10 là quá lớn. Nhưng bây giờ tu sĩ của Thương Hải Điện đã vào bàn 10, Diệp Mặc vẫn chưa lưu tên, điều này khiến Vương Thường có chút nghi ngờ. Mông Hàn An cũng nhíu mày, cô lắc đầu, Diệp Mặc thì tôi không biết, nhưng Kỳ Kỳ thì hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Khi Diệp Mặc dẫn theo Mông Kỳ tiến vào bàn 11 thì không khắc tên mình lên bia đá số 10. Mông Kỳ liền biết Diệp Mặc căn bản không muốn vì Hải Tu Minh lấy được ngôi vị quán quân. Diệp Mặc không khắc tên mình thì Mông Kỳ đương nhiên cũng không. Khi Mông Kỳ cùng Diệp Mặc bước vào bàn thứ 14, Mông Kỳ đã hoàn toàn hiểu được. Diệp Mặc căn bản không phải đại sư trận pháp cấp 6, hắn ít nhất là tông sư trận pháp cấp 7. Nếu không tuyệt đối không thể tiến được vào bàn thứ 14. Bàn thứ 14 đã không còn trận pháp cấp 6 nào mà hoàn toàn là trận pháp cấp 7. Nhưng cho dù như vậy, những trận pháp này vẫn không gây trở ngại gì lắm cho Diệp Mặc. Ngoài trừ thời điểm vừa bước vào bàn thứ 14 hắn bị trận pháp công kích làm bị thương một chút, thì cũng không bị thêm chút thương tổn nào. Hơn nữa Mông Kỳ lúc này vẫn còn nghi ngờ, trận pháp kia hẳn là Diệp Mặc cố ý gây ra, hắn chắc chắn là mình biết đang ở trong trận pháp công kích cấp 7. Mà Mông Kỳ cũng đoán không sai, trận pháp công kích kia là Diệp Mặc cố ý phát động, nhưng nguyên nhân thì nàng không thể đoán ra được. Vì Diệp Mặc ngoại trừ thử sự lợi hại của trận pháp công kích này còn một điều nữa, chính là khi hắn phát động trận pháp công kích cấp 7 này, hắn cũng đang nghiên cứu trận pháp đó. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu trình độ tông sư trận pháp cấp 8 của hắn muốn đến bản thứ 18 thì có chút khó khăn, hắn cần phải tăng lên trình độ trận pháp của mình trên đường đi. Khi đi được nửa bàn thứ 14, Diệp Mặc bỗng dừng lại quay đầu nhìn Mông Kỳ. Tôi tin rằng không có người nào bước được vào bàn thứ 14 đâu. Mông Kỳ gật đầu, cô tán thành ý kiến của Diệp Mặc. Mặc dù bây giờ cô không biết lực đẩy của bàn thứ 14 là bao nhiêu, nhưng cô chắc chắn rằng Diệp Mặc một khi không bảo vệ cô nữa thì cô rất có khả năng không chống cự được bao lâu sẽ bị truyền tống ra ngoài. Huống chi trận pháp của bàn thứ 14 là trận pháp lợi hại nhất trong những trận pháp cấp 7. Đại sư trận pháp bình thường tuyệt đối không thể bước lên đây. Diệp Mặc nhìn Mông Kỳ một chút bỗng nhiên lại nói, nếu như bây giờ tôi muốn cô cởi sạch quần áo để tôi nhìn một lần, cô có đồng ý không? Mông Kỳ vừa mới rất ôn hòa nghe Diệp Mặc nói, nhưng chợt nghe thấy câu này, căng thẳng đỏ bừng mặt, trong mắt hiện lên chút phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Anh nói cái gì? Trong lòng cô lại trở nên băng giá, cô vẫn cho rằng Diệp Mặc là bậc chính nhân quân tử, hơn nữa ân oán phân minh, là một nhân vật anh hùng giống như đại ca, nhưng bây giờ cô mới biết mình nhận lầm người, quá lầm, hắn không ngờ đến lúc này lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này khác gì loại người lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Bản thân mình cho dù chết rồi cũng không đồng ý để cho người này làm trò bẩn thỉu. Nhưng Diệp Mặc lại nhìn chằm chằm cô với ánh mắt bình tĩnh, căn bản không có chút háo sắc nào. Mông Kỳ thở gấp, bộ ngực phập phồng bất định, nhưng cuối cùng bình tĩnh trở lại. Cô lạnh lùng nhìn Diệp Mặc mà nói, anh đừng bảo vệ tôi nữa, để tôi ra ngoài, tôi không đồng ý đi cùng anh đến cùng. Diệp Mặc lắc đầu, thật xin lỗi, bây giờ tôi không thể để cô một mình rời khỏi đây được. Cô ra ngoài thì chết không thể nghi ngờ, hơn nữa tên Ung Lam Y kia sẽ để cô chết một cách rất khó coi. Mông Kỳ nghe Diệp Mặc nói xong sợ run cả người, nhưng lập tức kiên định lạnh lùng nói, cho dù tôi chết cũng không phải chuyện của anh, không liên quan gì đến anh. Diệp Mặc thản nhiên nói, có liên quan đến tôi, vì một khi cô ra ngoài người khác liền biết được tôi có khả năng bước lên bàn thứ 18, họ sẽ để cho mọi người vây chặn khắp nơi, ở xung quanh của La Khúc Thập Bát Bàn. Mông Kỳ tỉnh táo lại lạnh lùng nói, cho dù anh có giết tôi cũng sẽ không cởi quần áo, anh đừng có nằm mơ. Nói đến đây cô bỗng nhiên dừng câu nói của mình lại, không đúng, nếu như Diệp Mặc muốn chiếm đoạt cô thì căn bản sẽ không cần trưng cầu ý kiến của cô, mình làm gì có khả năng phản kháng ở trước mặt hắn, hơn nữa dưới tình huống như thế này, hắn làm gì có tâm trạng mà gạch ngói ở đây cơ chứ. Hơn nữa vừa nãy Diệp Mặc nói hoàn toàn đúng, một khi mình ra ngoài, sư phụ có thể bảo vệ được mình sao, e rằng trước mặt Ung Lam Y bà ấy thậm chí đến việc sống chết cũng không làm chủ được. Bất luận Diệp Mặc có ý gì thì hắn cũng là một con người, bản thân mình là một cơn ác mộng mà thôi. Lập tức bị chết, cô có thể sao? Nghĩ đến đây Mông Kỳ hoàn toàn bình tĩnh lại, vừa nãy sự tức giận khi nghe thấy câu nói của Diệp Mặc đã tiêu tan, cô đưa tay mở từng cái cúc của áo quần lạnh giọng nói, được, tôi đồng ý. Tôi hy vọng sau khi anh làm rồi thì thực hiện theo lời hứa đưa tôi ra khỏi chỗ này. Diệp Mặc thản nhiên cười, mông sư muội, cô không cần cởi bỏ quần áo nữa. Mặc dù cô hiểu nhầm ý tôi, nhưng thực tế tôi quả thực là muốn ngắm thân thể cô một lần, cho nên hiểu nhầm hay không thì cũng là sự thật. Vì tôi quả thực muốn kiểm tra trên người cô có dấu vết gì không nên mới bảo cô cởi quần áo ra. Nhưng tôi dẫn cô ra ngoài cũng không phải là vì thực hiện theo lời hứa. Nếu như cô không đồng ý, tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà có một điều kiện tôi phải nói rõ, đó là nếu như đến được bàn đỉnh thứ 18, thì tôi không đồng ý cho cô đi cùng với tôi. Mông Kỳ có chút sửng sốt, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của Diệp Mặc, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, lắp bắp nói. Diệp sư huynh, ý anh nói là trên người tôi có khả năng bị người khác đánh dấu thần thức, một khi rời khỏi sẽ bị theo dõi sao? Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, cho nên cô đồng ý hay không thì tùy cô, nhưng ý vừa nãy của tôi, cô cũng đã hiểu rồi. Diệp Mặc nhiều lần bị người ta đánh dấu thần thức, lần nguy hiểm nhất chính là cảnh anh Ly nhắc nhở hắn, hắn đương nhiên là phải để tâm, nếu như trên người Mông Kỳ cũng bị đánh dấu mà hắn còn dẫn cô theo, thì đấy là một kết cục vô cùng bi thảm. Mông Kỳ xấu hổ vô cùng nói với Diệp Mặc, xin lỗi Diệp sư huynh, tôi lấy lòng dạ tiểu nhân rồi, anh kiểm tra đi. Bất luận có hay không tôi cũng không phản kháng đâu, tôi cởi ngay đây. Cô lúc này đã hiểu rõ Diệp Mặc vì sao lại nói vậy. Diệp Mặc dùng thần thức kiểm tra thân thể cô một lần thì điều này cũng chẳng khác nào cô lột sạch quần áo trước mặt hắn. Diệp Mặc gật đầu hài lòng với sự quả quyết của Mông Kỳ. Nếu như mà Mông Kỳ làm chuyện này không quả quyết, hắn dẫn theo một người như vậy cũng là một sự trói buộc, sớm muộn gì cũng tự hại mình, cho nên hắn dứt khoát trước khi kiểm tra nói cho rõ, nếu như đồng ý thì dẫn đi theo, còn ra mồm cãi láo thì xin lỗi, tôi cũng không rảnh. Buông lỏng tinh thần và phòng hộ của mình ra một chút, Diệp Mặc nói xong câu này liền giơ tay nắm lấy cổ tay của Mông Kỳ, thần thức không chút do dự quét từ đầu xuống chân, không sót một góc gách nào, đến cả sợi lông và móng tay hắn cũng không bỏ qua. Mông Kỳ mặc dù không cách nào cảm nhận được thần thức của Diệp Mặc nhưng cũng biết Diệp Mặc đang làm gì. Cô thậm chí còn cảm thấy tay Diệp Mặc căn bản không nắm lấy tay cô, mà thân thể cô nắm lấy cả thân thể cô vậy, khiến cô run rẩy. Lúc này mặt cô đã đỏ như gấc, hoàn toàn hiểu được là thân thể của mình đã không còn chút che chắn trước mặt Diệp Mặc nữa. Lúc này cô chỉ muốn sớm rời khỏi La Khúc Thập Bát Bàn một chút, sau đó dùng phá khung phù rời khỏi đại lục Lạc Nguyệt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Diệp Mặc nữa. Trong khi Mông Kỳ còn đang cực kỳ lúng túng, cánh tay Diệp Mặc đột nhiên buông tay cô ra, đồng thời dường như có một chấm đen hiện lên trong lòng bàn tay của Diệp Mặc. Mông Kỳ lúc này đã sớm quên đi sự lúng túng vừa nãy, thần thức của cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng những cái bước sóng rất nhỏ màu đen. Cô sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Diệp sư huynh, đây chính là dấu tích thần thức trên người tôi sao? Diệp Mặc hít sâu một hơi, hắn sợ trên người Mông Kỳ có dấu tích thần thức, hắn tìm không ra. Bởi vì tìm không ra thì cuối cùng cũng là một mầm tai họa. Nhưng bây giờ tìm ra rồi, đúng là nhẹ nhõm. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, đây là dấu tích thần thức trên người cô. Mông Kỳ há miệng, căn bản không biết là ai đánh dấu thần thức lên người mình. Cô bỗng nhiên cảm giác đau xót. Sư phụ tốt với cô như vậy, không ngờ lại lén lút đánh dấu thần thức trên người cô. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Phải đi ngậm về với thuốc rồi, ghé cổ quá. Bye bye mọi người.